Chương 11 Wall Street, sòng bạc vĩ đại nhất trên thế giới. Cờ bạc là món đầu tư giản đơn. Sự tương đồng nổi bật giữa hai kênh gợi ý cho tôi rằng nếu như một vai trò chơi cá cược có thể bị đánh bại, nó cũng khả thi để tôi có thể làm tốt hơn mức sinh lời bình quân của thị trường. Cả hai đều có thể được phân tích bằng toán học, thống kê và máy tính. Mỗi kênh yêu cầu khả năng quản lý tiền, lựa chọn mức cân đối hợp lý giữa rủi ro và lợi nhuận. Đặt cược quá liều có thể sát thương túi tiền của bạn. Dù từng khoản cược đơn lẻ có lợi thế nghiêng về phía bạn, khi những người đoạt giải Nobel điều hành quỹ phòng hộ khổng lồ Long Term Capital sai lầm tạo ra sự sụp đổ của công ty vào năm 1998, đã gần như làm rung chuyển toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ. Ngược lại, chơi an toàn và đặt cược khiêm tốn đồng nghĩa bạn đang lãng phí những cơ hội. Tâm lý hành trang cho đầu tư thành công cũng mang nhiều tương đồng với cá cược. Các nhà đầu tư vĩ đại thường thuần thục cả hai. Ngụp lặn trong thử thách trí tuệ và trò chơi khám phá thị trường, tôi dành chọn mùa hè năm 1964 tự học chúng. Tôi thường hay lui tới hiệu sách lớn của Martinez, bấy giờ ở Beverly Hills. Tôi đọc các cuốn sách kinh điển về thị trường chứng khoán như Phân tích chứng khoán của Graham và Dodd, Phân tích kỹ thuật của Edwards và McGee và hàng chục quyển sách và tạp chí khác nhau, từ cơ bản đến kỹ thuật, lý thuyết đến thực tiễn, từ đơn giản đến phức tạp. Phần lớn những gì tôi đọc đều vứt đi, nhưng giống như một con cá voi không răng, chỉ lọc những loài nhuyễn thể nhỏ bé từ lượng nước biển khổng lồ, tôi đang góp nhặt một nền tảng kiến thức. Một lần nữa, giống như với các trò chơi ở sòng bài, tôi ngạc nhiên và căng tràn động lực bởi khối manh mối ít người biết đến. Và tương tự như trong Blackjack, khoản đầu tư đầu tiên thua lỗ đã góp sức vào sự học của tôi. Một vài năm trước đó, thời chẳng biết một chữ bẻ đôi về đầu tư, tôi nghe cổ phiếu một công ty được cho là bán giá hời, đó là Electric Outlet, và một trong số dòng sản phẩm của họ là Acqui Auto, cung cấp cho Ford Motor Company. Câu chuyện trên trang kinh doanh của tờ báo tôi đọc cho biết chúng ta có thể mong đợi một tương lai tuyệt vời. Những bùng nổ công nghệ, các hợp đồng mới béo bở và doanh số nhảy vọt. Mấy dự báo tương tự cho các nhà sản xuất ắc quy cũng xuất hiện sau 40 năm. Cuối cùng, sau khi nắm giữ một số vốn từ chơi bài Blackjack và bán sách, tôi quyết định để nó phát triển thông qua đầu tư trong khi tôi tập trung vào gia đình và sự nghiệp học thuật của mình. Tôi mua vào cổ phiếu ở giá 40 đô la và chứng kiến nó lao dốc trong 2 năm kế tiếp xuống còn 20 đô la một cổ phiếu, làm tôi mất nửa khoản đầu tư 4.000 đô la của mình. Tôi không có ý niệm khi nào bán nó ra. Tôi quyết định giữ cho đến khi cổ phiếu quay lại giá tôi mua ban đầu để không bị thua lỗ. Đây chính xác là động thái của những con bạc thua cược và miệt mài chơi cho đến khi được gỡ hỏa. Phải mất 4 năm, nhưng cuối cùng tôi đã bán ra với số tiền 4.000 đô la ban đầu của mình. 50 năm sau, hàng quân đoàn các nhà đầu tư chứng khoán đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ đã san sẻ trải nghiệm này của tôi, vì họ phải chờ 15 năm hòa vốn sau khi mua giá sát đỉnh vào ngày 10 tháng 3 năm 2000. Nhiều năm sau, khi thảo luận về việc mua Electric Outlet với Vivian trên đường chúng tôi lái xe về nhà sau bữa ăn trưa, tôi hỏi, sai lầm của anh là gì? Cô ấy gần như đọc vị được khi tôi cất lời. Trước tiên, anh đã mua một thứ mà anh không thực sự hiểu, vì vậy mà anh không biết tốt hay xấu, rất vô chừng như việc phóng tiêu vào cả danh sách thị trường chứng khoán. Nếu anh mua từ một quỹ tương hỗ, tính phí hoa hồng thấp, anh có thể có được kỳ vọng lợi nhuận với kỳ vọng rủi ro ở mức thấp. Tôi đã nghĩ câu chuyện về Electric Outlet cho thấy đó là khoản đầu tư ưu việt. Đó là suy nghĩ sai lầm, như hiểu biết mà tôi tổng hợp về sau. Hầu hết các câu chuyện chọn cổ phiếu, lời khuyên và khuyến nghị đều hoàn toàn vô dụng. Sau đó Vivian xét đến sai lầm thứ hai của tôi trong suy nghĩ. Kế hoạch bán ra. Những gì tôi làm là tập trung vào một mức giá có ý nghĩa lịch sử duy nhất đối với tôi. Chỉ riêng tôi, cụ thể là giá mua vào. Các nhà lý luận tài chính hành vi trong vài thập kỷ trở lại đây bắt đầu phân tích những lỗi tâm lý trong suy nghĩ khiến các nhà đầu tư điêu đứng liên miên, gọi là hiệu ứng mỏ neo. Khóa bạn vào mức giá có ý nghĩa với tâm trí của bạn chứ không phải thị trường. Vì tôi thực sự không có năng lực dự đoán chiến lược rút lui nào tốt hay xấu hơn ra sao. Giống như sai lầm đầu tiên của mình, lỗi này phát sinh trong lối tư duy của tôi về vấn đề nên bán ra khi nào. Tôi đã chọn một tiêu chí không liên quan, mức giá mà tôi được trả. Thay vì tập trung vào các nguyên tắc nền tảng kinh tế như liệu tiền mặt hay các khoản đầu tư thay thế sẽ đem lại hiệu quả hơn. Hiệu ứng mỏ neo là một sự rối trí tinh tế và phổ biến trong tư duy đầu tư. Ví dụ, một người hàng xóm cũ, ông David, thấy giá thị trường của ngôi nhà ông tăng từ mức giá ông mua khoảng 2 triệu đô la vào giữa thập kỷ 1980 lên khoảng 3,5 triệu đô la khi giá nhà cao cấp đạt đỉnh vào năm 1988 đến năm 1989. Ngay sau đó, ông quyết định muốn bán và neo mình với giá 3,5 triệu đô la. Trong 10 năm tiếp theo, khi giá thị trường nhà ở giảm xuống còn 2,2 triệu đô la, ông vẫn cố bán với giá hiện tại nực cười của mình. Cuối cùng, vào năm 2000, với một thị trường chứng khoán hồi sinh và sự gia tăng giá những căn nhà cao cấp nhờ bong bóng .com, ông bán ra với giá 3,25 triệu đô la. Trong trường hợp của ông, vốn giống như là chuyện xảy ra ngày thường ở huyện, bất chấp giá bán cuối nào ông đạt được, lỗi tư duy neo giữ ắt sẽ khiến ông kiếm một khoản tiền khiêm tốn hơn nếu ông hành động ngược lại. Ông David và tôi thỉnh thoảng cùng chạy bộ và trò chuyện về các chủ đề yêu thích của ông, tiền và những khoản đầu tư. Nghe theo đề xuất của tôi, ông gia nhập một doanh nghiệp hợp doanh trách nhiệm hữu hạn, hay còn gọi là các quỹ phòng hộ, mà chính nó phân bổ tiền vào các doanh nghiệp hợp doanh trách nhiệm hữu hạn mà nhằm tạo ra những khoản sinh lời ưu việt. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của ông sau khi trừ thuế thu nhập đạt khoảng 10% mỗi năm, với tính ổn định hơn hẳn bất động sản nhà ở hay thị trường chứng khoán. Tôi đã khuyên ông nên bán căn nhà của mình tại giá thị trường bấy giờ, ngay sau đỉnh năm 1988 đến năm 1989. Ông sẽ thu được khoảng 3,3 triệu đô la. Và sau đó, như kế hoạch đã định của ông là chuyển đến một ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la. Sau khi trừ chi phí và thuế, ông sẽ có thêm một khoản tiền 1,6 triệu đô la để đầu tư, đưa nó vào quỹ phòng hộ mà ông đã tham gia theo đề xuất của tôi. Số tiền này sẽ tăng trưởng 10% mỗi năm trong 11 năm, trở thành 4,565 triệu đô la. Thêm vào giá trị của ngôi nhà giá 1 triệu đô la, giá thị trường sẽ giảm rồi hồi phục. Như vậy, ông David sẽ có 5,565 triệu đô la vào năm 2000 thay vì 3,25 triệu đô la. Tôi nhìn thấy lỗi hiệu ứng mỏ neo của chính mình liên tục lặp lại bởi kẻ mua người bán trong thị trường bất động sản. Cũng như những tình huống hàng ngày, chẳng hạn như khi tôi đang lái xe về nhà vào một ngày kẹt đường, một chiếc SUV đã cắt đầu lao lên về phía trước đầu xe của tôi, bắt tôi phải lựa chọn giữa việc đánh lái sang làn đường khác hoặc duy trì việc đi thẳng với một vật cản phía trước. Vì tôi phải đối mặt với những sự vụ như thế hàng ngày, nên tôi thấy không cần phải chấp nhận chuyện đó chỉ vì tâm lý bất an sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Chiếc SUV nằm trong không gian của tôi. Bây giờ tôi đang kẹt hàng dài trong một làn xe khoảng 70 chiếc ô tô chôn sâu trong làn đường rẽ trái kẹt cứng, khét tiếng ở New Prospect. Thông thường con đường có hai làn xe, nhưng do công trình xây dựng đang tiến hành nên giờ chỉ còn một đường. Và đèn giao thông nhảy liên tục, cho phép chỉ khoảng 20 chiếc xe lưu thông mỗi chu trình 2 phút. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng đến phiên chúng tôi nhận được tín hiệu di chuyển? Thì chiếc SUV quỷ quái là chiếc xe son chót xông qua khi đèn vàng. Vì đấy là thực sự không gian của tôi. Liệu tôi có nên đánh đổi việc mạo hiểm sẽ gặp tai nạn bằng cách lăn bánh qua đèn đỏ? Ngược lại, kẻ trộm thời gian sẽ cướp mất 2 phút cuộc đời của tôi. Bạn nghĩ sự cám dỗ đó có vẻ thật ngu ngốc, cũng như tôi cảm thấy kinh hãi vậy. Nhưng tôi nhìn thấy kiểu hành vi này diễn ra thường xuyên. Lĩnh hội sự khờ dại của việc hiệu ứng mỏ neo. Trong trải nghiệm đầu tư của mình, tôi xem nó như thể hành động ngốc nghếch trên đường. Trở thành nhà đầu tư lý trí hơn cũng sẽ biến tôi thành một người lái xe chừng mực hơn. Hai chuyên gia đầu tư mạo hiểm lâu năm từ Dallas lôi kéo tôi vào một cuộc phiêu lưu tiếp theo trên thị trường. Họ tuyên bố sẽ ngồi trên đống tiền khi đầu tư vào các công ty bảo hiểm nhân thọ. Theo những con số của họ, chỉ số đánh giá xếp hạng tín dụng mức AAA của AM Best về giá trung bình của các công ty trên đã tăng lên hàng năm trong 24 năm qua và họ có lẽ vững chắc chứng minh điều này sẽ tiếp tục. Không nghi ngờ gì nữa, chuỗi thành công đáng kinh ngạc mà họ nhận định đã chấm dứt ngay sau khi tôi mua vào. Và tất cả chúng tôi đều mất tiền. Bài học rút ra, đừng hùa theo những gì mà các nhà đầu tư gọi là đà hay quán tính. Một chuỗi tăng trưởng liên tiếp hay giảm giá sẽ kéo dài, trừ khi bạn có thể chứng minh xác đáng cho điều đó. Suy nghĩ về đà tăng giảm khiến tôi tự hỏi, liệu giá cả trong quá khứ có thể được sử dụng để dự đoán giá cả trong tương lai được không? Để kiểm tra điều này, tôi xem xét biểu đồ, nghệ thuật sử dụng mô hình trong biểu đồ giá cả của cổ phiếu để dự báo những thay đổi trong tương lai của chúng. Tôi được Norman giới thiệu cách sử dụng đồ thị, một cư dân Canada sống ở Las Cruz, khi tôi đang giảng dạy tại Đại học New Mexico State. Sau nhiều tháng kiểm tra dữ liệu và dự đoán của anh ấy, tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Như Vivian đã can ngăn ngay từ đầu, quả thật là lãng phí thời gian. Norman đã thực hành trong nhiều năm và anh có thể khẳng định rằng anh ta đang chật vật. Chỉ cần nhìn vào đôi giày mòn và bộ đồ xoàng xĩnh của anh ấy, hay anh có thể nhìn vào chất lượng bộ thời trang lỗi mốt của vợ anh ấy, thì anh đã hiểu họ từng giàu có rồi đó. Tôi vẫn còn chất chồng học phí cho ngài thị trường. Trong khóa học giới thiệu những sai lầm trong đầu tư, ngài thị trường là một nhân vật có tính hình tượng nổi tiếng của Benjamin Graham, dùng để minh họa cho sự dao động mạnh mẽ của thị trường lên và xuống so với giá trị cơ bản thực tế của chứng khoán được niêm yết. Một số ngày ông ta hưng phấn và giá cả leo thang, những ngày khác thì ông ta ảm đạm và giá cổ phiếu có thể được mua với giá siêu rẻ, thấp hơn cả cái mà Graham gọi là giá trị nội tại. Đầu những năm 1960, nhu cầu về bạc vượt quá cung và tôi dự đoán giá cả sẽ tăng mạnh. Giá trị của bạc nung chảy từ những đồng xu cuối cùng được dự kiến sẽ vượt mặt mệnh giá của chúng, vì ngoài trả chi phí còn thu về một khoản lợi lớn. Bill Ricken, người hỗ trợ cho chuyến đi Blackjack của tôi với Michael và Russell, đã thu mua những đồng xu bạc và dự trữ chúng trong một căn hầm, trong khi chờ thời cơ đến. Sự tăng giá tiếp theo của bạc sẽ chậm lại đôi chút vì nguồn cung mới từ những đồng xu nung chảy. Ngoài ra, khoảng 5 tỷ ao, tương đương hơn 140 tấn bạc có thể nung chảy từ nguồn trang sức khổng lồ tại Ấn Độ. Một khi nhu cầu thu hút những nguồn cung mới này, giá cả thậm chí sẽ tăng đột ngột. Khi giá bạc thực sự vượt ngưỡng 1,29 đô la một ao, những đồng xu Mỹ chứa 90% trữ lượng bạc, nhờ vào bản thân chất kim loại cấu thành vượt lên trên giá trị của một đồng tiền pháp định, tiền xu bị hớt váng khỏi lưu thông và nung chảy để lọc bạc nguyên chất. Sau khi chính phủ Hoa Kỳ đã ngăn cấm điều này, các đồng xu từ nơi tích trữ được giao dịch trong những chiếc túi 60 phao thông qua các công ty chứng khoán. Đặt niềm tin sắt đá vào phân tích cung và cầu kinh tế này, tôi mở một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ để mua bạc. Với sự trợ giúp và khuyến khích của các nhà xúc tiến địa phương, người nhận được một khoản hoa hồng cho sự dàn xếp. Họ đề nghị đặt cọc 33,33% hợp đồng. Điều đó có nghĩa là với mỗi lượng đồng xu bạc tôi mua vào trị giá 1 đô la, tôi phải ký quỹ 33,33 xu trong tài khoản của mình. Các nhà xúc tiến sắp xếp một ngân hàng Thụy Sĩ thân thiện cho tôi vay phần còn lại. Dĩ nhiên, khi tôi mượn tiền để mua gấp 3 lần số lượng xu bạc so với khi chỉ dùng khoản tiền mặt mà mình có, họ nhận gấp 3 lần tiền hoa hồng, và ngân hàng rất vui khi nhận lãi từ khoản vay và tính phí lưu kho hàng tháng. Bạc đã tăng giá như dự đoán của tôi, và các người môi giới đã đề nghị sử dụng lợi nhuận kết hợp đòn bẩy là khoản vay ngân hàng để mua thêm bạc. Khi giá bạc đạt 2,40 đô la một ao, thì tài khoản của tôi đã chứa nhiều kim loại hơn so với lúc bắt đầu, và tôi đã thu về một lợi nhuận lớn trên toàn bộ số hàng của mình. Tuy nhiên, khi tôi tái đầu tư lợi nhuận tiếp tục vào thương vụ này, 1,60 đô la trong 2,40 đô la mỗi ao là khoản nợ của tôi vay từ ngân hàng. Điều này giống như mua một căn nhà với 1/3 số tiền mặt. Sau đó, giá bạc giảm xuống. Khi điều này xảy ra, một số người bán để tranh thủ giữ được lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Điều này nhấn chìm giá ngày một sâu cho đến khi những người khác, Họ vay nợ thậm chí còn khủng khiếp hơn tôi nhiều. Họ bị các chủ nợ của mình bán hết sạch vì tài khoản của họ đang trong trạng thái có nguy cơ bị thua lỗ lớn. Có nghĩa chúng sẽ không đủ thanh toán khoản vay. Những thương vụ bán tháo này ngày càng đẩy giá xuống mạnh, tạo làn sóng bán ra từ số người đi vay còn lại, khiến giá bạc giảm trầm trọng xuống hơn giá 1,60 đô la chút đỉnh. Tuy vậy, điều này đã đủ thổi bay túi tiền của tôi rồi. Sau đó giá của đồng bạc hồi phục theo chiều hướng đi lên. Tôi rút ra được bài học từ sự vụ này rằng, mặc dù tôi đúng trong phân tích kinh tế của mình, tôi đã không đánh giá hợp lý rủi ro do lạm dụng đòn bẩy. Với vài nghìn đô la học phí lần này do quản lý rủi ro bất hợp lý đã khắc sâu khiến tôi luôn chú trọng tới quản lý rủi ro suốt cuộc đời mình trong hơn 50 năm sau đó. Vào năm 2008, gần như toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp tài chính thế giới không hiểu bài học này và bản thân họ sử dụng đòn bẩy quá liều. Tôi cũng học được từ khoản đầu tư thất bại vào bạc của mình rằng khi lãi suất của nhân viên bán hàng và người môi giới khác nhau giữa các khách hàng tốt hơn hết là hãy cảnh giác. Đây là vấn đề nổi tiếng trong kinh tế, nơi mà lãi suất của người đại diện hoặc nhà quản lý không trùng khớp với lãi suất của những người ủy nhiệm hay chủ sở hữu. Các cổ đông của những công ty bị cướp đoạt trắng trợn bởi các CEO và ban giám đốc vụ lợi bản thân đã quen thuộc với điều tàn nhẫn này. Sau những bài học từ ngày thị trường, tôi bị cám dỗ đặt lòng tin vào các nhận định học thuật tuyên bố rằng bất kỳ lợi thế nào trên thị trường cũng có giới hạn, nhỏ, tạm thời và nhanh chóng bị các nhà đầu tư thông minh nhất hoặc am hiểu nhất tóm gọn. Một lần nữa, tôi lại bị hấp dẫn bởi ý kiến xem xét khoản đầu tư dựa trên giá trị của nó. Và một lần nữa, tôi quyết định tự thân xem xét. Tháng 6 năm 1965, tôi bắt đầu một mùa hè thứ hai tự mày mò kiến thức kinh tế, tài chính và thị trường. Tập sách mỏng về chứng quyền mua cổ phiếu thường. Tôi yên vị trên chiếc ghế xếp, tò mò xem số chứng khoán này hoạt động như thế nào. Đó là một sự sung sướng khám phá vấn đề của tôi. Tập sách nhỏ này giải thích một chứng quyền mua cổ phiếu thường là chứng khoán do một công ty phát hành cho chủ sở hữu quyền được mua cổ phiếu ở một mức giá cụ thể, được gọi là giá thực hiện, vào đúng hoặc trước ngày đáo hạn. Chẳng hạn, vào năm 1964, một chứng quyền của Sperry Rand cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu thường với giá 28 đô la. Đến ngày 15 tháng 9 năm 1967, vào ngày cuối cùng này, nếu cổ phiếu giao dịch trên mức giá đó, bạn có thể sử dụng một chứng quyền cộng với 28 đô la để mua một cổ phiếu. Điều này có nghĩa rằng chứng quyền có giá trị bằng lượng tiền chênh lệch khi giá cổ phiếu vượt quá 28 đô la. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu dưới 28 đô la, rẻ hơn nếu mua cổ phiếu ngay trực tiếp, trong trường hợp đó chứng quyền vô giá trị. Một chứng quyền giống như tấm vé số, luôn có giá trị trước khi đáo hạn, cho dù giá cổ phiếu xuống rất thấp đi nữa. Còn nếu rơi vào cơ hội giá cổ phiếu có thể vượt lên giá thực hiện quyền và biến chứng quyền thành tiền, thời gian còn lại càng dài và giá cổ phiếu càng cao, chứng quyền càng có khả năng đáng giá. Giá của hai chứng khoán tuân theo một mối quan hệ đơn giản, bất chấp sự phức tạp của bảng cân đối kế toán hay vấn đề kinh doanh của công ty trực thuộc. Khi nghĩ về điều này đã khiến tôi hình thành ý tưởng thô về các quy tắc liên quan giữa giá chứng quyền và giá cổ phiếu. Vì giá của hai chứng khoán có khuynh hướng di chuyển cùng nhau, ý tưởng quan trọng về hedging, nghiệp vụ phòng hộ, chợt lóe lên trong đầu tôi. Qua đó, tôi đã sử dụng mối quan hệ này để khai thác bất cứ chứng quyền nào bị đánh giá sai và đồng thời làm giảm rủi ro. Để hình thành một thương vụ phòng hộ, ta lấy hai loại cổ phiếu và chứng quyền mà giá của chúng có khuynh hướng di chuyển cùng nhau. Ví dụ, ta mua vào một chứng quyền và cổ phiếu thường, nhưng lại có giá bị sai lệch nhau. Mua các khoản đầu tư bị định giá tương đối thấp và bán khống các khoản đầu tư đang bị định giá tương đối cao. Nếu lựa chọn tỷ lệ phân bổ vị thế giữa hai khoản đầu tư tốt, thì cho dù giá cả dao động lên xuống, thì lợi nhuận và khoản thua lỗ của hai loại đầu tư này sẽ xấp xỉ hoặc bù trừ lẫn nhau. Nếu giữa hai chứng khoán biến mất như dự kiến, hãy đóng cửa cả hai vị thế và thu lợi nhuận. Một vài ngày sau khi tôi có ý tưởng phòng hộ giữa hai loại đầu tư là chứng quyền đảm bảo và cổ phiếu thường, Chúng tôi gói ghém tài sản của mình và chuyển từ Đại học New Mexico State đến Nam California, nơi tôi trở thành một thành viên sáng lập khoa toán trong Evin Campus mới của trường Đại học California. Trong 4 năm chúng tôi ở Las Cruces, tôi đào chuyên sâu nghiên cứu toán, hướng dẫn các luận văn tiến sĩ cho các sinh viên tài năng và xuất bản nghiên cứu của mình bằng một loạt các số báo chuyên ngành trong các tạp chí toán học. Nhưng chúng tôi muốn sống ở Nam California, nơi con cái chúng tôi được quây quần bên ông bà, anh chị em trong đại gia đình và họ hàng của chúng. Còn phần chúng tôi sẽ sống gần những người bạn cũ. Tôi cũng thích thực tế là UCI bắt đầu nhấn mạnh một cách chủ động sự hợp tác giữa giảng viên và sinh viên từ các lĩnh vực khác nhau. Trong ngày đầu tiên của tôi ở vị trí giảng dạy mới tại UCI, vào tháng 9 năm 1965, Julian Feldman, người đứng đầu bộ môn khoa học máy tính và thông tin của trường, hỏi thăm về tình hình nghiên cứu của tôi. Khi tôi mô tả ý tưởng của mình về lý thuyết định giá chứng quyền và nghiệp vụ bảo đảm, ông cho hay một thành viên khác trong khoa mới, đó là nhà kinh tế học Sean Kastrop, 1928-2005, đã viết luận án tiến sĩ về chủ đề này. Feldman giới thiệu chúng tôi gặp gỡ và tôi biết được Kastrop đã khám phá ra những khái niệm tương tự vào năm 1962 và bán khống các chứng quyền bị định giá cao và phòng hộ cho các tài sản này. Nhờ đó mà nhân đôi số tiền 100.000 đô la ban đầu của anh chỉ trong 3 năm. Tôi nhận thấy nếu chúng tôi hợp tác nghiên cứu cùng nhau thì chúng tôi có thể phát triển cả lý thuyết lẫn kỹ thuật cho những khoản đầu tư được đảm bảo với tiến độ nhanh hơn so với đơn phương nghiên cứu. Tại các cuộc họp hàng tuần do tôi đề xuất, chúng tôi quyết định phỏng chừng mức giá phải chăng cho một chứng quyền, cho thấy một số ít được định giá quá tầm. Cách thu lợi nhuận là bán khống chúng. Để bán khống một loại chứng quyền, bạn mượn một lượng mong muốn từ người sở hữu nó thông qua môi giới, bán nó trên thị trường và thu tiền lời. Sau đó bạn phải tái thu mua ở bất cứ giá nào chiếm ưu thế để hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của mình, tức là trả lại những gì bạn đã mượn. Nếu giá thu mua lại của bạn thấp hơn giá bán ra trước đó, bạn thắng. Nếu cao hơn, bạn thua. Các lệnh bán khống chứng quyền được định giá cao thường sẽ mang lại lợi nhuận nhưng rủi ro. Điều này cũng đúng với mua cổ phiếu. Hai rủi ro này phần lớn triệt tiêu nhau khi chúng tôi đảm bảo chứng quyền bằng cách mua cổ phiếu thường liên đới. Trong một mô phỏng lịch sử, phương pháp tối ưu của chúng tôi đạt lợi nhuận 25% một năm với rủi ro thấp. Nhưng cả trong thời kỳ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 và hệ lụy của nó, khi chúng tôi nghiên cứu về lý thuyết, Kastrop và tôi tự đầu tư vào bảo đảm chứng quyền 25% một năm. Chúng tôi giải thích các phương pháp đầu tư của mình để đầu tư và trình bày kết quả thực tế khi đầu tư phòng hộ trong cuốn Beat the Market, hoàn tất vào cuối năm 1966 và được đề xuất bản với Random House vào năm 1967. Ở đấy chúng tôi mở rộng vùng tiếp cận của mình bao gồm một lượng lớn trái phiếu chuyển đổi. Cũng như trong Blackjack, tôi sẵn sàng chia sẻ những khám phá của mình với công chúng vì nhiều lý do. Trong đó, những người khác sẽ sớm muộn nhận thức và khám phá ra điều tương tự. Nghiên cứu khoa học nên là một hàng hóa cho công chúng và tôi sẽ tiếp tục khai thác nhiều ý tưởng hơn. Lập trường phần nào khác biệt trong những ý tưởng thiết lập các khoản đầu tư phòng hộ, Kastrop và tôi đi ngừng hợp tác sau khi chúng tôi hoàn thành cuốn Beat the Market. Là một nhà kinh tế học, Sean cảm thấy mình thấu hiểu các công ty đủ sâu để chệch khỏi việc phòng hộ. Phòng hộ neutral cho phép bảo vệ cân bằng nhằm chống lại thua lỗ cho thị trường lên hay xuống. Tuy nhiên, Sean sẵn sàng điều chỉnh vị thế giá lên và giá xuống trong nghiệp vụ bảo đảm để ngưng lợi thế tăng giá của cổ phiếu cơ bản hoặc giảm giá, tùy thuộc vào phân tích của mình. Với kinh nghiệm non nớt trong chọn cổ phiếu và thiếu nền tảng phân tích doanh nghiệp, tôi muốn thực hiện nghiệp vụ phòng hộ được bảo vệ tốt nhất có thể nhằm chống đỡ sự thay đổi giá cổ phiếu. Bất kể chiều hướng nào, tôi tiếp tục nghiên cứu trên lý thuyết và tự mình đầu tư. Một đột phá lý thuyết chủ chốt đến bên tôi vào năm 1967. Tôi sử dụng lý thuyết giao cạo Occam Nguyên tắc cho rằng khi giải thích theo lối dài dòng, bạn nên bắt đầu bằng cách chọn một luận điểm đơn giản nhất và là lý do đáng tin cậy đưa đến một công thức gãy gọn giúp xác định giá chứng quyền chính xác. Mang theo hành trang này, tôi có thể nói khi chúng bị định giá sai và trong khoảng bao nhiêu. Cũng trong năm đó, tôi bắt đầu sử dụng công thức để giao dịch và bảo đảm các chứng quyền và quyền chọn trên thị trường phi tập trung. Và không lâu sau là các trái phiếu chuyển đổi. Quyền chọn để mua cổ phiếu cũng giống như chứng quyền. Sự khác biệt chính là chứng quyền thường được phát hành bởi chính công ty và quyền chọn thì không. Trái phiếu chuyển đổi giống như trái phiếu thông thường, nhưng thêm tính năng bổ sung cho phép chúng có thể trao đổi với một lượng cổ phiếu cố định do công ty phát hành nếu người chủ nắm giữ có nhu cầu chuyển đổi. Thị trường chứng khoán phi tập trung được đặt dưới sự quản lý, điều hành của các tổ chức do pháp luật quy định và chịu sự quản lý của nhà nước. Nắm giữ công thức để gia tăng sự tự tin và lợi nhuận của mình, điều này kết hợp với thực tế là các cơ hội đầu tư hiện hữu lớn hơn rất nhiều so với những đồng vốn ít ỏi mà tôi có, đã dẫn tới bước tiếp theo, đó là tôi bắt đầu quản lý các danh mục đầu tư phòng hộ cho bạn bè và người thân. Chương 12. Chơi bài Brick với Buffett. Khi tiếng tăm về hoạt động đầu tư của tôi âm thầm lan truyền khắp UC Irvine, bạn bè và thành viên trong cộng đồng trường đại học nhờ tôi quản lý tiền cho họ. Sử dụng các kỹ thuật bảo đảm chứng quyền trong cuốn sách Beat the Market, tôi đảm nhận một số tài khoản ở mức đầu tư tối thiểu là 25.000 đô la. Trong số khách hàng mới của tôi có Ralph Wendell, hiệu trưởng của trường UCI và vợ của ông, nữ hoàng băng Frosty. Bởi mái tóc trắng của bà ấy, Ralph, một nhà nghiên cứu y khoa và sinh học xuất sắc, là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia, phong nhã, hiếu kỳ, am hiểu rộng. Ông ấy cao hứng thảo luận những ý tưởng lớn với tôi. Ông cũng tâm sự rằng họ hàng của ông là nhà triết học và nhà lý luận thị trường chứng khoán vĩ đại Benjamin Graham. Cuốn sách phân tích thị trường chứng khoán của Graham và Dodd được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1934 là cuốn sách mang tính bước ngoặt cho phân tích cơ bản các cổ phiếu thường, được chỉnh sửa và cập nhật nhiều lần. Thông qua Graham, Girard gặp gỡ Warren Buffett và là lớp nhà đầu tư đầu tiên gây dựng nên công ty hợp danh Buffett Partnership. Warren Buffett trở thành sinh viên sáng giá nhất của Graham và được cho là nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Ông bắt đầu công ty hợp danh đầu tiên Buffett Associates vào năm 1956 ở tuổi 25 với 100 đô la. Buffett kể lại với tôi cùng với nụ cười rằng 100 đô la là khoản đóng góp của mình. Sau khi bắt đầu hơn 10 công ty hợp danh, ông ấy hợp nhất tất cả vào Buffett Partnership vào đầu năm 1962. Trong suốt 12 năm từ năm 1956 đến năm 1958, số quỹ do Buffett quản lý này tích lũy với lãi kép 29% một năm. Trước khi ông tính phí quản lý 1/4 lợi nhuận thu được, tức trên 6%. Không có năm nào lợi nhuận của ông giảm đi trong khi cổ phiếu các công ty lớn nhỏ thay phiên nhau lao dốc giảm điểm 4-5 lần trong thời gian đấy. Sau khi trừ khoản phí cho Buffett, các khoản đầu tư của Warren tăng trưởng 24% một năm, vượt trội lợi suất của các nhà đầu tư chứng khoán điển hình. Với các cổ phiếu của các công ty nhỏ tăng trưởng lãi kép 19% mỗi năm và các cổ phiếu công ty lớn là 10%. Trước khi trừ thuế, 1 đô la của các đối tác trong công ty trách nhiệm hữu hạn của Buffett tăng lên 16,29 đô la. Mỗi đô la của Warren tăng trưởng mà không khấu trừ đi chi phí quản lý của mình đã trở thành 28,80 đô la. Vậy tại sao vợ chồng giáo sư Garrett lại muốn rời tiền từ các công ty hợp danh của Buffett, người tham gia đầu tư từ rất nhỏ, đã đem lại lợi nhuận dòng 24% một năm, chuyển giao sang cho Top, 33 tuổi, chỉ một vài năm đầu tư và từ người mà họ có thể mong đợi, dựa trên cơ sở hiệu suất quá khứ, sang người chỉ thu về lợi nhuận 20% một năm? Đó là bởi vì sau khi giá cổ phiếu tăng lên đỉnh vào năm 1967, những người nắm giữ cổ phiếu của các công ty thu được lợi nhuận lớn trung bình 38% trong suốt 2 năm và các cổ phiếu của các công ty nhỏ tăng đột biến lên 150%. Warren Buffett nói rằng tìm kiếm những công ty bị đánh giá thấp không khác gì mò kim đáy bể. Trong vài năm tới, ông ta sẽ giải tán công ty hợp danh của mình. Các nhà đầu tư của ông có thể rút tiền ra hoặc cùng với Warren đem một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần của họ vào hai công ty thuộc sở hữu của các công ty hợp danh. Một trong số đó là công ty dệt may đang gặp hạn, Berkshire Hathaway. Bản thân Buffett hiện sở hữu 25 triệu đô la trong 100 triệu đô la số vốn của công ty. Nhờ vào phí quản lý mà ông thu về cộng với phần tăng trưởng của vốn đầu tư ban đầu, thông qua các khoản tái đầu tư vào công ty hợp danh. Vợ chồng giáo sư Gilead chọn giải ngân toàn bộ cổ phần của mình và tìm một ngôi nhà mới cho nó. Rap thích lối phân tích của tôi trong cuốn sách Beat the Market và các bài viết khác của tôi, nhưng ông ấy không chỉ muốn tự mình kiểm tra hệ thống này, mà ông còn muốn, như tôi nhận ra sau này, có được sự đọc vị thị trường từ các nhà đầu tư vĩ đại mà ông ấy đã hợp tác thành công. Vì thế, vào mùa hè năm 1968, vợ chồng Girard mời Vivian và tôi dùng bữa tại nhà ông với Suzy và Warren Buffett. Từ nhà của họ ở khu vực Harbor thuộc Newport Beach, đôi vợ chồng Girard thích ngắm nhìn Newport Harbor, Bình Dương và cảnh tượng hoàng hôn phai dần sau đảo Catalina ở phía Tây. Sau khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn tối, vợ của Rap, Frosty, yêu cầu mỗi người trên bàn tự giới thiệu về mình. Suzy Buffett bày tỏ niềm khao khát muốn trở thành một ca sĩ hụp đêm và cách Warren khuyến khích cô ấy ra sao. Cô cũng đề cập đến các hoạt động của mình trong các tổ chức giúp đỡ cộng đồng như Fair Housing và hội nghị các Kitô hữu và người Do Thái. Warren là người có tốc độ nói chuyện siêu đẳng với giọng mũi Nebraska và hàng tá những chuyện đùa, giai thoại và những câu nói láo lỉnh. Ông ấy rất thích chơi bài brick và có niềm yêu thích tự nhiên với những môn logic, định lượng và toán học. Buổi tối cứ thế tiếp diễn, tôi biết được ông ấy tập trung vào tìm kiếm và mua các công ty bị đánh giá thấp. Trong một vài năm, ông kỳ vọng mỗi khoản đầu tư này sẽ vượt trội đáng kể trên thị trường. Khi thể hiện qua một số chỉ số như chỉ số công nghiệp Dow Jones, S&P 500, như người thầy thông thái đi trước của ông, Benjamin Graham, Warren cũng đầu tư vào chứng quyền và các sản phẩm phòng hộ có thể chuyển đổi vào giao dịch song hành bảo hiểm. Chính trong lĩnh vực này mà mối quan tâm của ông và tôi được gặp nhau và nơi mà Buffett đang xem xét chuyên môn của tôi có đủ khả năng để kế nhiệm quản lý các khoản đầu tư cho nhà Girard không, trong khi tôi thì không nhận ra điều đó. Khi chúng tôi trò chuyện về lãi kép, Warren đưa ra một trong những ví dụ yêu thích của mình. Sẽ như thế nào nếu những người bản địa Manhattan có thể đầu tư 24 đô la thì giá trị của những món trang sức rẻ tiền Peter trả cho họ để mua Manhattan vào năm 1626. Với lãi suất dòng 8%, họ có thể mua lại đất vào thời điểm này cùng với tất cả những nhà cửa, tòa nhà chọc trời đang mọc trên mảnh đất ấy. Warren bảo người ta hỏi ông bí quyết làm sao để kiếm được rất nhiều triệu phú đô la bỏ vào công ty hợp danh của ông. Ông cười rồi nói, tôi bảo với họ rằng tôi tự tay trồng nó đấy. Sau đó Warren hỏi dò xem tôi có biết đến con xúc sắc ba quân số lẻ không. Gần đây ông có nghe về chúng và trong những năm sau này có thú lạm dụng chúng gây hoang mang biết bao lớp người thông minh, giống như các con xúc sắc tiêu chuẩn. Mỗi mặt đều có một số từ 1 đến 6, nhưng khác loại thông thường ở chỗ vài chữ số có thể lặp lại. Trên thực tế, với những con xúc sắc Warren đã hỏi tôi, mỗi xúc sắc không chứa nhiều hơn 2 hoặc 3 số khác nhau. Những con xúc sắc này được dùng để chơi một trò chơi cờ bạc. Bạn chọn hàng ngon nhất trong 3 con xúc sắc, sau đó từ 2 con còn lại tôi chọn ngon nhì. Chúng ta tung cả 2 lên và số cao hơn sẽ thắng. Tính trung bình thì tôi có thể đánh bại bạn mặc dù bạn chọn hàng ngon hơn. Điều ngạc nhiên đối với hầu hết mọi người là không có con xúc sắc nào ngon nhất. Gọi những con xúc sắc là A, B, C. Nếu A đánh bại B và B đánh bại C, có vẻ hợp lý khi giải thích vì A đánh bại B và B đánh bại C thì A phải đánh bại C thay vì C đánh bại A. Điều này khiến mọi người bối rối vì họ mong đợi thứ mà theo những gì các nhà toán học gọi là quy tắc bắc cầu. Nếu A tốt hơn B và B thì tốt hơn C, thì A tốt hơn C. Ví dụ, nếu bạn thay thế cụm từ tốt hơn bởi bất kỳ các cụm từ nào dài hơn, như nặng hơn, lớn hơn, nhiều hơn hoặc lớn hơn, nguyên tắc vẫn đúng. Tuy vậy, một số mối quan hệ không tuân theo quy tắc này. Ví dụ, một mối quan hệ có thể không xác định được, Và nếu chúng ta thay thế từ tốt hơn bằng đánh bại ngưỡng trên trung bình, những con xúc sắc này sẽ không tuân theo quy tắc bắc cầu. Vì vậy, chúng được gọi là những con xúc sắc không bắc cầu. Trò chơi thời thơ ấu kéo, búa, bao là một ví dụ đơn giản cho quy tắc không bắc cầu. Búa đánh bại kéo, kéo đánh bại bao và bao đánh bại búa. Một ví dụ khác về tính không bắc cầu với tác động thực tế to lớn là biểu quyết ưu tiên. Thường thì phần lớn cử tri thích cử tri A hơn cử tri B, B hơn C và C hơn A. Trong những cuộc bầu cử này, biểu quyết ưu tiên không có tính bắc cầu. Thế thì ai được bầu? Nó phụ thuộc vào cấu trúc của quá trình bầu cử. Nhà kinh tế học Kenneth nhận giải thưởng Nobel Kinh tế cho chứng minh rằng không quy mô bỏ phiếu nào đáp ứng toàn bộ danh sách đặc tính mong muốn tự nhiên qua trực giác. Một bài báo trên tạp chí Khám phá đưa dẫn chứng về chủ đề này với một quy trình bầu cử hợp lý hơn. Dựa trên những so sánh cử tri của tất cả ứng viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, vào năm 2000, John sẽ nhận được đề cử của Đảng Cộng Hòa và sau đó sẽ tranh cử Tổng thống thay cho George Bush. Trở lại Newport Beach, con xúc sắc được gieo xuống, tôi vượt qua bài kiểm tra của Warren. Khi tôi nói với ông ta nếu những con xúc sắc được đánh số A bằng 3-3-3-3-3-3, B bằng 6-5-2-2-2-2 và C bằng 4-4-4-4-1-1, thì tính toán này cho thấy trung bình A đánh bại B 2/3 số lần gieo, B đánh bại C 5/9 lần gieo và C đánh bại A 2/3 lần. Các bộ ba xúc sắc không có tính bắc cầu khác cũng xảy ra như vậy. Tôi trêu ghẹo mọi người bằng cách gắn số lên bộ xúc sắc giống như trên và để phía đối thủ chọn xúc sắc của mình trước. Sau khi thử xoay quần cả ba con xúc sắc và tiếp tục thua, mọi người thường bấn loạn. Warren mời vợ chồng Gillette và tôi đến chơi bài brick cùng mình vào một dịp sau đó tại nhà riêng ở Emerald Bay. Cơ hội này dẫn tôi vào cánh cửa cộng đồng của giới siêu giàu phía bắc cuối Laguna Beach, California. Họ sở hữu bãi biển tư nhân tuyệt đẹp và những cảnh trí thỏa mắt nhìn ngắm đại dương. Khi Warren và tôi trò chuyện, sự tương đồng và khác biệt trong cách tiếp cận đầu tư của cả hai trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Ông ấy đánh giá các doanh nghiệp với mục đích mua vào cổ phần của họ hoặc thậm chí toàn bộ công ty với giá rẻ mạt đến nỗi ông ấy rủng rỉnh trong biên độ an toàn, cho phép chấp nhận những điểm mù và những trường hợp không thể lường trước. Theo quan điểm của ông ấy, những cơ hội như vậy nảy sinh triền miên khi các nhà đầu tư trở nên bi quan quá về một công ty nói riêng hoặc các cổ phiếu nói chung. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi những người khác sợ hãi. Mục tiêu của ông là vượt lên thị trường trong dài hạn và do đó, ông ấy đánh giá hoạt động đầu tư của mình dựa trên hiệu quả tương quan so với thị trường. Ngược lại, tôi không đánh giá của các doanh nghiệp khác nhau. Thay vào đó, tôi so sánh các chứng khoán khác nhau trong cùng một công ty với mục tiêu tìm kiếm sai lệch định giá tương đối. Từ đó, tôi có thể xây dựng một vị thế phòng hộ hay bảo hiểm. Vị thế mua với định giá thấp hơn tương đối và vị thế bán khống với định giá cao hơn tương đối. Từ đó, tôi có thể có một lợi nhuận khả quan, mặc cho thăng trầm thị trường. Warren không để tâm đến những biến động đáng kể trong giá cả thị trường suốt nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm, vì ông tin rằng về dài hạn thị trường sẽ tăng mạnh và bằng cách thường xuyên đánh bại nó trong các giai đoạn dao động, sự giàu có của anh ấy sẽ vút lên gấp nhiều lần so với mặt bằng chung của thị trường. Mục tiêu của ông ấy là tích lũy sao cho nhiều tiền nhất. Tôi thì thích sử dụng toán học để giải quyết một số câu đố thú vị mà lần đầu tiên tôi tìm thấy trong thế giới cờ bạc, sau đó là trong thế giới đầu tư. Kiếm ra tiền đã khẳng định lý thuyết của tôi bằng cách cho thấy chúng hiệu quả trong thế giới thực và cuộc sống của mình một cách xuất sắc. Những khám phá của tôi phù hợp với con đường của tôi, một nhà toán học và dường như dễ dàng hơn nhiều, giúp tôi dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và theo đuổi sự nghiệp trong thế giới học thuật. Về sau, nhà của Warren ở vịnh Emerald trở nên thu hút truyền thông trong suốt chiến dịch tranh cử thành công vào năm 2003 của Arnold. Khi anh ta trở thành thống đốc bang California, ban đầu, Buffett là người hỗ trợ và cố vấn kinh tế cho Arnold. Một phát động của chiến dịch là làm thế nào để cắt giảm thâm hụt ngân sách cho California. Vấn đề chủ yếu gây ra bởi dự luật số 13 về chống thuế do cử tri California thông qua vào năm 1978. Điều này làm thuế đánh vào bất động sản bị hạn chế còn 1% của định giá thuế với mức giới hạn 2% mỗi năm đối với bất kỳ khoản tái định giá nào tăng lên. Với giá cả tăng vụt của California, thuế nhà ở không mua bán giao dịch giảm theo thời gian và chỉ còn một phần nhỏ của 1% giá trị hiện tại của chúng. Do đó, điều này đã ăn mòn cơ sở thuế và khiến thâm hụt ngân sách bang trầm trọng. Một ngôi nhà chỉ được tái thẩm định ở mức giá thị trường hiện thời khi nó được đem đi bán lại. Kết quả là thuế đối với các căn nhà có thể so sánh biến đổi rất lớn, tùy thuộc vào thời điểm thay đổi quyền sở hữu gần nhất. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng to lớn trong khoản thuế phải trả giữa những chủ sở hữu khác nhau. Ngoài ra, do việc giảm quá đà thuế suất thực tế tổng thể lên nhà ở, dự luật 13 cắt giảm chi phí cho quyền sở hữu nhà ở hàng năm, do đó làm tăng mạnh giá nhà tại California. Các doanh nghiệp thậm chí còn giữ và lách luật mạnh hơn những chủ sở hữu nhà tư nhân. Họ tạo ra các công ty nắm giữ tài sản. Thay vì bán một tài sản cụ thể, họ bán công ty sở hữu nó bằng cách giữ nguyên chủ sở hữu. Kế hoạch này có thể giữ vĩnh viễn giá trị thấp ban đầu của từng tài sản mà một công ty cụ thể sở hữu, thay vì tăng thuế dựa trên giá mới, cao hơn và thực tế hơn. Nguồn thuế mà chính quyền thất thu sẽ đủ để bù đắp tất cả những thâm hụt ngân sách của bang California từ năm 1978 đến nay mà không nhất thiết cắt giảm ngân sách cho giáo dục và thi hành luật. Miễn sao các chính trị gia, những người xem không có thâm hụt như là thành quả, ngăn bản thân không đả động đến việc thêm chi tiêu mới dại dột hoặc lãng phí. Buffett nhận thức những thiệt hại lớn về kinh tế đối với chính quyền, công khai khuyên Krasinger chuyển đổi thuế bất động sản sao cho công bằng và hợp lý. Ông chỉ ra rằng đạo luật 13, thuế bất động sản tính trên ngôi nhà ở Imeron Bay mà ông mua vào thập niên 1960 và giờ đây trị giá vài triệu đô la, còn thua xa căn nhà của ông ở Omaha hiện trị giá 700.000 đô la. Vị thống đốc tương lai ắt hẳn sẽ mất phiếu nếu nghe theo lời khuyên này, cho hay. Tôi đề nghị với Warren rằng nếu ông ấy còn đề cập đến đạo luật 13 thêm một lần nữa thì ông ta sẽ phải gập bụng 500 lần. Warren lặng lẽ ngừng khuyên Schrapsacker. Sau đó, khi tôi nghĩ về Buffett với trò chơi ưa thích của ông, bài Brick và những con xúc sắc không bắc cầu, tôi tự hỏi liệu các hệ thống sướng bài trong trò Brick có thể giống với những con xúc sắc đó không? Phải chăng không quan trọng bạn sử dụng hệ thống sướng bài nào, luôn có một hệ thống khác đánh bại nó? Do đó, không có hệ thống nào tốt nhất. Nếu vậy, các nhà phát minh những hệ thống sướng bài mới tốt hơn có thể nối đuôi chúng đến vô cùng mãi mãi, chỉ để hệ thống của họ bị đánh bại bởi các hệ thống mới hơn. Rồi thì chúng có thể bị các hệ thống phế phẩm trước đây đánh bại. Ai đó có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi này không? Có thể khi máy tính có thể chơi bài Brick và sướng bài ở tầm cỡ chuyên gia bằng cách nào? Cho máy tính chơi một lượng lớn các ván bài so găng với các hệ thống sướng bài khác nhau và theo dõi chúng hoạt động như thế nào. Giả sử kết quả cho thấy không có hệ thống sướng bài nào tốt nhất, thì chiến lược tốt nhất của bạn là yêu cầu đối thủ tiết lộ hệ thống sướng bài của họ, vì họ được yêu cầu như vậy, sau đó chọn đối kháng có tính sát thương nhất. Khi những đối thủ bắt kịp và yêu cầu đội bạn chọn hệ thống sướng bài đầu tiên, điều này dẫn đến ngõ cụt rằng có thể phải giải quyết lại bằng may rủi xem ai chọn đầu tiên hoặc bằng cách phân chia các hệ thống sướng bài ngẫu nhiên. Brick được các nhà toán học gọi là trò chơi của thông tin bất cân xứng. Việc sướng bài diễn ra trước khi nhập ván chơi đưa ra một số thông tin về bốn tay bài ẩn giấu của hai cặp chơi đối đầu với nhau. Khi các quân bài được thả xuống, người chơi tổng hợp thông tin qua sướng bài và các quân bài họ nhìn thấy từ đầu ván để suy luận ai đang giữ số quân bài còn lại. Thị trường chứng khoán cũng là một đấu trường của thông tin bất cân xứng và thậm chí tương đồng với bài Brick ở chỗ cả hai đều có mánh khóe riêng. Tương tự chơi bài Brick, bạn chơi tốt hơn trong thị trường nếu sớm nhận ra được nhiều thông tin hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Không có gì ngạc nhiên khi Buffett được cho là nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử cũng như là một tay nghiện bài Brick. Ấn tượng với trí óc và phương pháp của Warren, cũng như chiến tích đầu tư của ông, tôi nói với Vivian rằng tôi có một niềm tin rồi thì anh ta sẽ trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Buffett là một nhà định giá các công ty giá thấp sắc sảo và thông minh. Vì vậy, ông ta có thể tích lũy tiền bạc nhờ lãi kép vượt lên trên một nhà đầu tư trung bình. Ngay cả khi số vốn tăng lên một lượng khổng lồ, Warren Buffett vẫn có thể dựa vào tài năng của mình để kiếm tiền. Hơn nữa, Warren cũng hiểu sức mạnh của lãi kép và rõ ràng đã lên kế hoạch áp dụng nó trong một thời gian dài. Dự đoán của tôi trở thành sự thật trong vài tháng vào năm 1993. Khi đó, Buffett là người giàu nhất thế giới. Cho đến khi bị Bill Gates vượt qua và sau đó là một vài ông trùm dot-com khác. Buffett trở lại vị trí hàng đầu thế giới vào năm 2007 chỉ để đổi ngôi với người bạn chí cốt cùng chơi break với mình, Gates, vào năm 2008. Đến thời điểm đó, thời gian được ngồi cùng Warren Buffett trở thành một mặt hàng có giá trị lớn. Trong một cuộc đấu giá sôi nổi trên eBay, một nhà đầu tư người châu Á đưa ra giá 2 triệu đô la, số tiền được quyên tặng cho tổ chức từ thiện vì đặc quyền được ăn trưa cùng với Buffett. Ralph gửi cho tôi bản sao của các bức thư Buffett đến cổ đông của mình và tài liệu công ty hợp danh, một thỏa thuận đơn giản trên 2 trang giấy. Rõ ràng từ đây, tôi nhận thấy kế hoạch lý tưởng là số vốn của riêng tôi cùng những người khác sẽ gộp chung vào một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn duy nhất, cũng giống như cách làm cuối cùng của Warren. Vào thời điểm đó, tôi quản lý tổng cộng khoảng 400.000 đô la với lợi nhuận 25% một năm. Điều này đã cộng vào tài khoản của công ty thêm 100.000 đô la. Và vì phí quản lý của tôi chiếm 20% lợi nhuận, tôi kiếm được 20.000 đô la một năm, tương đương với mức lương giáo sư của tôi. Với số tài sản của nhiều đối tác dồn vào một tài khoản duy nhất, tôi có thể quản lý hiệu quả hơn và đỡ nhọc công hơn. Một bảo đảm chứng quyền cụ thể chỉ phải thiết lập và quản lý một lần, thay vì lặp lại thao tác cho từng tài khoản một. Trong khi suy ngẫm ra quyết định cho những bước tiếp theo, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một môi giới chứng khoán trẻ ở New York tên là Jay Regan, người đã đọc cuốn Beat the Market và hứng khởi nói với tôi rằng cậu ta muốn tham gia hoạt động đầu tư bằng cách sử dụng một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn để thực hiện cách tiếp cận bảo đảm có thể chuyển đổi của tôi. Tôi đoán chừng cậu ta có thể giải quyết các vấn đề kinh doanh của việc điều hành một quỹ phòng hộ trong khi tôi tập trung vào việc lựa chọn các khoản đầu tư và nghiên cứu sâu hơn về thị trường. Tôi sắp xếp gặp cậu ấy tại văn phòng của mình ở khoa toán trường UCI vào một ngày trong năm 1969. Regan hiện 28 tuổi, trẻ hơn tôi 10 tuổi, với chiều cao trung bình, có mái tóc mỏng hung đỏ, tàn nhang và kỹ năng xã hội của một người kinh doanh môi giới chứng khoán. Là một sinh viên tốt nghiệp ngành triết học của Dartmouth, cậu nhanh chóng nắm bắt các nguyên tắc nền tảng cho những phương pháp đầu tư của tôi. Dường như chúng tôi được định trước để trở thành một đội. Tôi sẽ nhào nặn hầu hết các ý tưởng, còn cậu ấy sẽ đưa ra gợi ý và khả năng giao dịch với kinh nghiệm thực chiến từ phố Wall. Tôi sẽ tiến hành phân tích và tính toán các lệnh để cậu ta thực hiện thông qua các tay môi giới khác nhau. Cậu ấy phải xử lý các khoản thuế, kế toán và hầu hết các giấy tờ pháp lý và điều chỉnh, những thứ tôi muốn tránh để có thể tập trung nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi bắt tay hợp tác chính ngày hôm đó và đồng ý tạo ra và quản lý một công ty hợp danh đầu tư mới dựa trên các ý tưởng trong cuốn Beat the Market. Newport Beach là viện nghiên cứu và nơi phát sinh giao dịch, và New York là văn phòng kinh doanh và bàn giao dịch. Thảo luận về số vốn cần thiết để bắt đầu, chúng tôi đặt mục tiêu là 5 triệu đô la. Nếu chúng ta đạt lợi nhuận 20% và tính phí thực hiện là 20 trên thành tích kiếm được mỗi năm, chúng tôi sẽ được chia cho 4% của 5 triệu đô la hay 200.000 đô la, nhiều hơn mức lương của một giáo sư toán học và những gì tôi kiếm được từ việc quản lý những tài khoản với số vốn góp khiêm tốn hơn của tôi. Hoạt động của chúng tôi là một ví dụ về những gì sau này được gọi là quỹ phòng hộ. Một quỹ phòng hộ tại Hoa Kỳ chỉ đơn giản là một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn tư nhân do một hoặc nhiều thành viên hợp danh cùng một nhóm các nhà đầu tư hoặc những thành viên có trách nhiệm hữu hạn hay thành viên góp vốn mà thiệt hại giới hạn trong số tiền họ cam kết. Các nhà đầu tư phần lớn thụ động, không có vai trò trong việc quản lý doanh nghiệp hay các khoản đầu tư trong đó. Vào thời điểm này, các quỹ chỉ bị ràng buộc, quy định nhẹ nhàng miễn sao không vượt trên 99 thành viên và họ không thu hút công chúng. Các quỹ phòng hộ đặt trụ sở ở nước ngoài, được gọi là doanh nghiệp ngoại biên, cũng có thể được cấu trúc như các tập đoàn hoặc quỹ tín thác. Mặc dù các quỹ phòng hộ có số lượng ít ỏi vào thời điểm này, chúng không phải là một khái niệm mới. Jerome Newman và một nhà cố vấn của Buffett, Benjamin Graham, đã bắt đầu sáng lập từ năm 1936 dưới các nhà quản lý tay nghề cao mà lãi suất của họ ít nhiều nương theo các nhà đầu tư thông qua khuyến khích chia sẻ lợi nhuận. Các nhà đầu tư hy vọng những khoản lợi nhuận béo bở hơn. Tên gọi quỹ phòng hộ có lẽ xuất hiện khi nhà báo Alfred Winlow Jones đã khởi động một công ty hợp danh vào năm 1949, lấy cảm hứng từ những gì ông ta học được sau khi nghiên cứu và ra bài về các khoản đầu tư. Ngoài mua các cổ phiếu ông cho là rẻ, ông cố gắng giới hạn hay bảo đảm rủi ro bằng cách bán khống những cổ phiếu ông tin là được định giá cao, bán khống đem lợi nhuận nếu giá giảm và thua lỗ nếu giá tăng. Bán khống cho phép một nhà đầu tư kiếm lợi nhuận trong một thị trường xuống. Một quỹ như của John có thể có tiềm năng đạt lợi nhuận ổn định hơn. Mặc dù ý tưởng của John không nhận được sự quan tâm rộng rãi từ đầu, nhưng một bài báo năm 1966 trên tạp chí Fortune của Carol Limit công bố quỹ phòng hộ của John đã đánh bại hàng trăm quỹ tương hỗ trong 10 năm vừa qua và các triển vọng trở nên không thể chối cãi được. Tôi biết rằng việc tìm kiếm các nhà đầu tư không dễ dàng, chỉ như năm 1967, mở đầu cho giai đoạn hưng thịnh kéo dài 2 năm đối với thị trường và một vài quỹ phòng hộ hiện thời. Năm 1969 là một cú giảm lạnh thấu xương. Các cổ phiếu công ty lớn thua lỗ trung bình 9% và cổ phiếu của các công ty nhỏ thiệt hại một con số đáng báo động, 25%. Hầu hết các quỹ phòng hộ hứng chịu thua lỗ nặng nề và đóng cửa. Mặc dù chúng tôi đã giải thích rằng chúng tôi phải tập trung về thị trường và được bảo đảm, do đó chủ yếu phòng thủ, nhưng ý tưởng của chúng tôi là mới mẻ và mọi người sợ hãi. Cuối cùng, chúng tôi ký kết hợp đồng với 14 thành viên góp vốn cộng với chúng tôi, mỗi người góp vốn từ 50.000 đô la trở lên. Các nhà đầu tư cá nhân của tôi được nằm trong số những đối tác đầu tiên của chúng tôi. Reagan tìm thêm được một khoản góp vốn khác bằng cách đến tòa án, tập hợp danh sách những thành viên góp vốn hữu hạn từ các tài liệu do các quỹ phòng hộ khác đệ trình lên và tiếp cận khách hàng qua điện thoại. Tôi bay đến New York để gặp gỡ những khách hàng tiềm năng, giải thích phương pháp của chúng tôi và thêm minh chứng với danh sách của mình và vị trí trong giới học thuật. Vào cuối tháng 10, chúng tôi chỉ đạt những cam kết trị giá 1,4 triệu đô la, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiến lên phía trước. Chúng tôi đơn giản tăng trưởng thông qua lợi nhuận và sau đó sẽ thu hút nhiều vốn hơn từ các nhà đầu tư hiện tại lẫn nhà đầu tư mới. Converted Head Associates mở cửa vào thứ Hai ngày 3 tháng 11 năm 1969. Một bài báo trong Wall Street Letter thông báo thời gian bắt đầu của chúng tôi. Trong bối cảnh thị trường đang tháo chạy và chứng kiến sự đóng cửa của một quỹ phòng hộ trong năm với nội dung như sau. Tiền đang dịch chuyển. Khi một quỹ phòng hộ đổ vỡ sau hậu quả của hiệu suất chua chắt năm nay, các doanh nghiệp đầu tư hợp danh mới tiếp tục được định hình. Một trong những chàng lính mới nhất là Converted Head Associates. Trong đó những thành viên hợp danh là Edward Topp và Jay Regan. Topp là một nghiên cứu sinh, anh đã phát triển hệ thống máy tính, đánh bại các bàn chơi Blackjack ở Las Vegas trước khi họ thay đổi các quy tắc chống lại anh và là tác giả cuốn Beat the Dealer. Anh ấy đưa tài năng máy tính của mình vào quản lý tiền và sở hữu một cuốn sách là Beat the Market. Regan từng làm việc với Butcher, Sorit, Kidder, P. Moody và Y. Wen. Trong số các thành viên góp vốn của họ là Dick Salomon, chủ tịch của Lavin Chalet thuộc Grit, Charlie Even, Boss Even và Don Curry, chủ tịch của Reland Food. Chúng tôi hoàn tất 2 tháng hoạt động đầu tiên với lợi nhuận 4% hay 56.000 đô la. Chỉ số S&P 500 giảm 5% cũng trong 2 tháng trên. Số cổ phần 5.600 đô la của tôi từ phí tính cho thành viên hợp danh của công ty vượt trên thu nhập của tôi tại đại học trong cùng kỳ. Rõ ràng tôi đang đứng trước một ngã rẽ. Tôi có thể sử dụng các kỹ năng toán học để phát triển các chiến lược bảo đảm và trở nên giàu có. Hoặc tôi có thể cạnh tranh trong thế giới hàn lâm vì tiến bộ khoa học và được trọng vọng. Tôi yêu thích giảng dạy ở bậc đại học và nghiên cứu, nên tôi quyết định ở lại với nó càng lâu càng tốt. Những ý tưởng tài chính, định lượng ưu việt nhất của tôi sẽ dành cho các nhà đầu tư của chúng tôi, chứ không được xuất bản. Và theo thời gian, những người khác sẽ khám phá ra thôi, và họ được công nhận. Báo cáo của Buffett về tôi cho vợ chồng giáo sư Gerard nhất định phải có triển vọng, vì họ đã gia nhập vào quỹ của chúng tôi và quỹ tín thác của họ vẫn tiếp tục giữ lại trong doanh nghiệp hợp danh cho đến khi Rap và cả Rotty qua đời. Thời gian bên ông ấy, Warren Buffett, tạo ra hai ảnh hưởng chính trong cuộc đời tôi. Nó giúp tôi xê dịch trên con đường tới quỹ phòng hộ của chính mình và sau đó đưa tôi đến một khoản đầu tư đẻ lãi trong công ty mà ông ta chuyển đổi, Berkshire Hathaway. Chương 13. Thành lập công ty hợp danh. Princeton Newport Partner, viết tắt PNP, là một ý tưởng mang tính cách mạng khi được thành lập vào năm 1969. Chúng tôi chuyên về phòng hộ các chứng khoán có thể chuyển đổi, chứng quyền, quyền chọn, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi và các loại chứng khoán phái sinh khác khi chúng được đưa vào thị trường. Phòng hộ rủi ro không mới, nhưng chúng tôi đưa nó đến một cực hạn chưa bao giờ thử nghiệm trước đây. Để bắt đầu, chúng tôi thiết kế mỗi sự phòng hộ của mình bằng sự kết hợp giữa cổ phiếu và chứng khoán chuyển đổi của một công ty đơn nhất, nhằm giảm thiểu rủi ro thua lỗ dù cổ phiếu giảm hay tăng. Chúng tôi phát minh ra những kỹ thuật bảo đảm nhằm bảo vệ, tăng cường danh mục đầu tư của chúng tôi trước những thay đổi về lãi suất, thay đổi trong cấp độ toàn bộ thị trường và những tổn thất nghiêm trọng có thể xảy ra ngẫu nhiên. Do những thay đổi bất thường trong giá cả và biến động, chúng tôi quản lý điều này với các công thức toán học, mô hình kinh tế và máy tính. Phương pháp độc nhất gần như hoàn toàn phụ thuộc vào phương pháp định lượng này, sớm ươm mầm chúng tôi thành lớp nhà đầu tư tiên phong mà sau này được gọi là những nhà phân tích định lượng và những người sẽ thay đổi diện mạo khu vườn phố Wall. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã có thể nhìn thấy sự giàu có của chúng tôi sẽ có thể phát triển đến mức nào. Nhưng khi tôi nói với bạn bè và đồng nghiệp về những gì mình đang làm, Vivian hầu như là người duy nhất hiểu, bất chấp những thành tích vang dội của tôi trong việc chơi bài. Dù vợ tôi không phải là một nhà khoa học hay toán học, cô có hai phẩm chất với những điều tốt nhất là hỏi đúng những câu hỏi và nắm bắt những vấn đề cốt lõi. Cô ấy đã dành hàng giờ đồng hồ giúp tôi quay phim những quả bóng roulette đang quay để tôi có thể chế tạo máy dự đoán con số xuất hiện, hay chia hàng nghìn tay bài blackjack để tôi có thể thực hành đếm bài. Và cô ấy giúp tôi chỉnh sửa những cuốn sách tôi viết về sòng bài, thị trường chứng khoán và thương thuyết hợp đồng. Kế hoạch ban đầu của tôi cho Princeton Newport Partner trong 5 năm đầu có tên gọi là Converted Head Associates, là tìm những cặp chứng khoán có họ gần nhau mà giá cả không nhất quán với nhau và sử dụng chúng để xây dựng các khoản đầu tư cắt giảm rủi ro. Để hình thành các khoản phòng hộ này, chúng tôi mua chứng khoán bị định giá tương đối thấp, đồng thời bù đắp rủi ro từ những thay đổi bất lợi trong giá của nó bằng việc bán khống chứng khoán được định giá cao tương đối. Vì giá của hai loại chứng khoán có xu hướng dịch chuyển song song, tôi kỳ vọng sự kết hợp sẽ cắt giảm rủi ro trong khi vẫn thu được lợi nhuận cao. Tôi nhận diện những tình huống này nhờ sử dụng các phương pháp toán học mà tôi đã nghiên cứu nhằm đánh giá mức giá hợp lý của một chứng quyền, quyền chọn hoặc trái phiếu chuyển đổi so với cổ phiếu thường trong cùng một công ty. Cược vào một khoản phòng hộ mình đã nghiên cứu giống như cược trên một tay blackjack khi tôi có lợi thế, giống như trong trò chơi của mình, và chọn mức ngân quỹ để đặt cược. Thay vì ngân quỹ 10.000 đô la, giờ đây tôi có 1,4 triệu đô la. Và thay vì cược tối đa 500 đô la, sòng bạc phố Wall không có giới hạn. Chúng tôi bắt đầu đánh cược từ 50.000 đến 100.000 đô la cho mỗi khoản phòng hộ để tìm kiếm cơ hội vào đầu mỗi chiều sau khi thị trường New York đóng cửa. Những sinh viên UC Inver mà tôi đã thuê đã đi đến văn phòng hai công ty môi giới mà tôi giao dịch. Họ thu thập giá đóng cửa hàng trăm chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi và các cổ phiếu thông thường. Một cổ phiếu ưu đãi thường trả cổ tức thường xuyên, trong khi cổ phiếu thường có thể trả hoặc không trả cổ tức. Và nếu có, họ hay thay đổi theo thời gian. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên trả trước nhất, quyền ưu tiên trước bất kỳ khoản thanh toán nào cho cổ phiếu thường. Trong trường hợp điển hình, khi mức cổ tức được ấn định, cổ phiếu ưu đãi giống như trái phiếu nhưng nhiều rủi ro hơn. Vì việc trả cổ tức và quyền đối với tài sản khi thanh lý chỉ được trả sau khi thanh toán cho trái phiếu tương ứng. Chứng khoán ưu đãi có thể chuyển đổi sẽ có thể được trao đổi một lượng cụ thể thành cổ phiếu thường. Vì vậy, chứng khoán ưu đãi chuyển đổi giống như một trái phiếu chuyển đổi nhưng kém an toàn hơn, vì nó chỉ được thanh toán nếu còn đủ tiền sau khi chủ sở hữu trái phiếu nhận được tiền lãi của họ. Và thời điểm đó, chúng tôi nhận thấy nhiều triển vọng đầu tư từ chúng. Tôi bắt đầu bằng cách điều hành công việc kinh doanh tại nhà mình vào năm 1969, và bản thân ngôi nhà cho thấy hoàn cảnh của chúng tôi thay đổi đi ít nhiều. 8 năm trước khi chúng tôi đến New Mexico State University, chúng tôi thuê một căn nhà một tầng có diện tích khoảng 84 m², với 4 phòng ngủ bé bé, tất cả chúng đều sớm được lấp đầy. Con gái thứ hai của chúng tôi, Karen, chào đời sau đấy vài tháng. Tiếp theo là con trai của chúng tôi, Jeep, vào năm kế tiếp. Ngay sau đó, những chiến thắng từ chơi bài và tiền bản quyền tác giả từ sách không chỉ cho phép chúng tôi trả tiền học phí thị trường chứng khoán của mình, mà còn mua ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi. Khi chúng tôi chuyển đến UC Irvine, vài năm sau đó, chúng tôi tìm được một ngôi nhà 2 tầng rộng rãi và đẹp hơn ở Newport Beach, nơi cũng là chỗ khởi nguồn của Princeton Newport Partner. Vivian và tôi thuê một nhà thầu dựng thêm chiếc cầu thang ở bên ngoài và một phòng lớn trên tầng 2 để làm không gian kinh doanh. Trong phòng mới, dữ liệu được thể hiện trên bản đồ toán học do tôi phát minh ra. Những tình huống thuận lợi sẽ được lộ diện và giúp tôi nhanh chóng xác định những giao dịch thích hợp. Giá đóng cửa mỗi ngày của chứng khoán có thể chuyển đổi và cổ phiếu của nó được đánh dấu bằng những chấm màu quy định trên biểu đồ chuyển đổi riêng. Những biểu đồ được trang bị với các đường cong được vẽ bởi máy tính từ công thức của tôi và dẫn ra giá hợp lý của chứng khoán chuyển đổi. Vẻ đẹp của điều này là từ hình ảnh tôi có thể nhìn thấy ngay liệu chúng tôi có cơ hội giao dịch đem lại lợi nhuận hay không. Nếu dấu chấm đại diện cho dữ liệu nằm phía trên đường cong, điều đó có nghĩa là chứng khoán có thể chuyển đổi được định giá cao, dẫn tới một bảo đảm khả thi, bán khống chứng khoán có thể chuyển đổi, mua cổ phiếu. Một điểm dữ liệu mấp mé hoặc trên chính đường cong cho thấy giá hợp lý, có nghĩa cần thanh lý vị thế hiện tại, không mua thêm nữa. Còn nằm dưới đường cong có nghĩa là mua chứng khoán có thể chuyển đổi, bán khống cổ phiếu. Khoảng cách của chấm trên đường cong cho thấy mức lợi nhuận khả dĩ. Nếu chúng tôi nghĩ nó phù hợp với mục tiêu của mình, chúng tôi sẽ đưa vào giao dịch ngày hôm sau. Độ dốc của đường cong gần điểm dữ liệu trên biểu đồ cho tôi tỷ lệ bảo đảm. Đó là số lượng cổ phiếu thường sử dụng so với mỗi chứng khoán chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, chứng quyền hoặc quyền chọn. Sau khi chịu đựng một vài tháng với những sao lãng ong ong bởi các hoạt động ở nhà, Vivian thuê giúp tôi một văn phòng, di chuyển đến tầng 2 của một tòa văn phòng nhỏ. Tôi mua những chiếc máy tính và thuê nhiều nhân sự hơn. Tôi phát triển các bảng tin để phục vụ cho giao dịch mỗi phòng hộ. Các bảng này liệt kê giá những cổ phiếu so với chứng khoán chuyển đổi cần thiết để đạt mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi. Bên cạnh những khoản phòng hộ mới mà chúng tôi muốn bổ sung vị thế, các bảng cho chúng tôi biết cách điều chỉnh các vị thế hiện tại tương ứng tỷ lệ phòng hộ thay đổi. Vì giá cổ phiếu đã dịch chuyển hoặc đến lúc đóng cửa và chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Số máy tính của chúng tôi hao tổn rất nhiều điện đến nỗi văn phòng luôn nóng như một cái lò nướng. Chúng tôi mở cửa và cho quạt hút đẩy hơi nóng ra ngoài. Ngay cả trong thời tiết mùa đông lạnh giá nhất ở California, tiền thuê nhà của chúng tôi không bao giờ gồm giá điện và nước. Khí sức nóng của văn phòng làm việc gây chú ý cho tôi. Tôi nhẩm tính thấy chi phí điện năng mà chúng tôi sử dụng còn nhiều hơn cả tiền thuê văn phòng hàng tháng. Chúng tôi vẫn buộc phải thanh toán tiền điện để tiếp tục thuê ở đó. Mỗi ngày sau khi thị trường đóng cửa, tôi gọi cho Jay Regan ở New York với những hướng dẫn giao dịch cho ngày hôm sau. Cậu ấy gửi tôi những kết quả từ giao dịch trong ngày của chúng tôi. Từ đó, tôi cập nhật kết quả vị thế của mình. Sang ngày hôm sau, cậu ta sẽ tiến hành các giao dịch mà tôi khuyến nghị, báo cáo kết quả và toàn bộ quá trình lặp lại như vậy. Để báo cáo cho các thành viên trách nhiệm hữu hạn của mình cũng như các thành viên mới tiềm năng, chúng tôi phát hành định kỳ các bản cập nhật, biên bản ghi nhớ về các cơ hội phát hành dành riêng, trong đó giải thích những điều như hoạt động và mục tiêu của công ty hợp danh, cấu trúc phí và rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi còn bao gồm các mô tả giản lược của một số khoản đầu tư thực tế của chúng tôi, mà không kèm theo công thức toán học, biểu đồ và các phép tính toán. Một trong những giao dịch có thể nằm ngoài các trang sách Beat the Market. Vào năm 1970, công ty điện thoại và điện báo Hoa Kỳ bán chứng quyền để mua 31 triệu cổ phiếu thường ở giá 12,50 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty thu về 387,5 triệu đô la, đạt kỷ lục cho một chứng quyền vào thời điểm đó. Mặc dù chưa được định giá đúng mức, lịch sử về mức giá đảm bảo cho thấy điều này có thể xảy ra trước khi đáo hạn vào năm 1975. Khi đó, chúng tôi đặt cược một khoản lớn trong giá trị tài sản ròng của công ty hợp danh. Chúng tôi được dẫn dắt trong giao dịch này và hàng nghìn giao dịch khác bằng một công thức đi vào lịch sử vào năm 1900 trong luận án tiến sĩ của nhà toán học người Pháp Louis Bachelet. Bachelet đã sử dụng toán học để phát triển một lý thuyết cho các quyền chọn giá trên thị trường chứng khoán Paris. Người tư vấn luận văn của ông, nhà toán học nổi tiếng thế giới Henri Porcar, không đề cao nỗ lực của Bachelet, và Bachelet dành phần đời còn lại của mình như một giáo sư tỉnh lẻ vô danh. Trong khi đó, một thư ký văn phòng sáng chế Thụy Sĩ tên Albert Einstein đã sớm công bố một loạt các bài báo trong Huyền ảo năm 1905 làm rúng động ngành vật lý. Một trong số đó là ngòi nổ cho thuyết tương đối, từ đó dẫn đến cuộc cách mạng hóa, thuyết hấp dẫn và thời đại hạt nhân. Nghiên cứu thứ hai về bản chất hạt của ánh sáng đã giúp khởi động thuyết lượng tử. Nhưng một bài báo khác của Einstein mới là sự kết nối với câu chuyện của tôi. Trong bài nghiên cứu đó, Einstein giải thích một khám phá giang dở năm 1827 bởi nhà thực vật học Robert Crow. Crow dùng kính hiển vi của mình để quan sát các hạt phấn hoa lơ lửng trong nước. Khi được chiếu sáng, các điểm nhỏ của ánh sáng bị phản xạ cho thấy chuyển động ngẫu nhiên bất thường và không ngừng nghỉ. Einstein nhận thấy điều này được gây ra bởi sự bắn phá các hạt phấn do các phân tử của chất lỏng vây quanh. Ông viết ra phương trình dự đoán chính xác các tính chất thống kê của chuyển động ngẫu nhiên của các hạt. Cho đến thời điểm bấy giờ, không một ai từng nhìn thấy một phân tử hay một nguyên tử và sự tồn tại của chúng gây tranh cãi. Đây là bằng chứng cuối cùng chứng minh các nguyên tử và phân tử có thật. Bài viết này đã trở thành một trong những trích dẫn phổ biến nhất trong giới vật lý. Einstein không hề biết những phương trình của ông mô tả chuyển động Brown của các hạt phấn về cơ bản tương tự như phương trình mà Bachelet đã sử dụng cho luận án của mình 5 năm trước đó để mô tả một hiện tượng rất khác biệt, sự chuyển động bất thường, không ngừng nghỉ của giá cổ phiếu. Bachelet dùng những phương trình để suy luận ra giá hợp lý cho quyền chọn đối với cổ phiếu cơ sở. Không giống như nghiên cứu của Einstein, Bachelet nhìn chung vẫn là người vô danh cho đến khi người đạt giải Nobel tương lai năm 1970, Paul Samuelson, tình cờ tìm thấy nó trong một thư viện Paris vào thập niên năm 1950 và chuyển ngữ sang tiếng Anh. Nghiên cứu của Bachelet xuất hiện vào năm 1964 trong cuốn Tính ngẫu nhiên của giá cả thị trường chứng khoán do Paul Kottner biên soạn và xuất bản bởi Mises Press. Một phần trong quá trình tự học về tài chính thuở ban đầu của tôi, tuyển tập các bài báo ứng dụng phân tích khoa học lên tài chính này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi và nhiều người khác. Bachelet đã giả định rằng sự thay đổi về giá cổ phiếu đi theo một đường cong hình chuông gọi là phân phối chuẩn hay phân phối Gaussian. Điều này không phù hợp với giá cả thực, đặc biệt là trong những khoảng thời gian dài hơn vài ngày. Vào thập niên năm 1960, các nhà nghiên cứu đã hoàn thiện nghiên cứu của Bachelet bằng cách sử dụng một mô tả chính xác hơn trong những thay đổi giá cổ phiếu. Những công thức mới hơn cho giá cả quyền chọn hợp lý cũng áp dụng được cho các chứng quyền, Dù vậy, không giúp ích cho giao dịch vì chúng bao gồm hai con số, không thể ước lượng một cách thỏa đáng từ dữ liệu. Một trong số chúng là tốc độ tăng trưởng cổ phiếu giữa hiện tại và ngày đáo hạn của chứng quyền. Số còn lại là một hệ số chiết khấu được áp dụng cho khoản hoàn trả không chắc chắn của chứng quyền vào ngày đáo hạn nhằm thu được giá trị hiện tại của nó. Yếu tố chiết khấu hay giảm giá cho thấy các nhà đầu tư có khuynh hướng đánh giá một khoản hoàn trả không chắc chắn thấp hơn so với một điều chắc chắn. Ví dụ, nếu bạn tung một đồng xu không gian lận, mà theo định nghĩa là có khả năng sấp hoặc ngửa như nhau, một nhà đầu tư có được 2 đô la cho mặt ngửa và không có gì cho mặt sấp, đạt lợi nhuận trung bình nhưng không chắc chắn là 1 đô la. Giá trị này được tìm thấy bằng cách nhân mỗi khoản hoàn trả với số cách nó xảy ra và chia cho 2 số kết quả có khả năng xảy ra. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ thích khoản tiền 1 đô la nhưng chắc chắn hơn. Đối với một khoản đầu tư có cùng lợi nhuận kỳ vọng, khoản đầu tư nào ít rủi ro hơn, có xu hướng được ưa chuộng hơn, bị ảnh hưởng bởi việc bản thân sinh ra trong thời kỳ đại suy thoái và những kinh nghiệm đầu tư ban đầu, tôi biến việc cắt giảm rủi ro thành một tính năng trung tâm trong cách tiếp cận đầu tư của mình. Trở lại năm 1967, tôi tiến thêm một bước nữa trong xác định giá trị của chứng quyền, sử dụng lý lẽ hợp lý và trực quan. Tôi cho rằng cả tốc độ tăng trưởng chưa biết và hệ số chiết khấu trong công thức định giá chứng quyền hiện tại có thể được thay thế bằng cái gọi là lãi suất không rủi ro. Cụ thể là khoản được trả bởi một trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đến kỳ hạn thanh toán vào ngày đáo hạn chứng quyền. Điều này chuyển đổi một công thức không thể sử dụng với những số liệu không xác định thành một công cụ giao dịch đơn giản. Tôi bắt đầu sử dụng nó cho tài khoản của riêng tôi và cho các nhà đầu tư của tôi vào năm 1967. Hiệu quả đến ngoạn mục. Vào năm 1969, tôi không hề biết rằng Fletcher Black và Myron Schott nảy ra ý tưởng phần nào nhờ vào Beat the Market đã chứng minh một cách chính xác công thức đồng nhất, xuất bản vào năm 1972 và năm 1973. Điều này khơi mào cho sự phát triển và sử dụng rộng rãi thứ gọi là chứng khoán phái sinh trong thế giới tài chính. Nhờ những đóng góp của họ, Myron Schott và Robert Merton được trao giải Nobel Kinh tế vào năm 1997. Ủy ban Nobel công nhận những đóng góp của Fletcher Black 1938-1995 và thông thường sẽ nhất trí để ông chia sẻ giải thưởng nếu ông không mất trước đó do ung thư thanh quản. Được vận hành chủ yếu bởi phương pháp định lượng Princeton Newport Parler, tăng trưởng tài sản mạnh mẽ trông thấy trong 2 tháng đầu tiên, tháng 11 và tháng 12 năm 1969, các nhà đầu tư của chúng tôi thu về 3,2%, trong khi chỉ số S&P 500 thiệt hại 4,8%, tức đạt lợi thế 8%. Năm 1970, chúng tôi tăng thành 13,0% so với 3,7% của S&P. Vào năm 1971, tỷ lệ này là 26,7% so với 13,9%, tức gần 13% nhỉnh hơn thị trường, nghiêng về phía các thành viên trách nhiệm hữu hạn của chúng tôi. Vào năm 1972, S&P cuối cùng lại phong độ hơn, đạt 18,5% so với 12% của chúng tôi. Điều này cho thấy chúng tôi tệ đi chăng? Không, nó cho thấy chúng tôi đang làm chính xác những gì mình dự trù, đem lại lợi nhuận cao ổn định cả những thời điểm tốt và xấu. Các khoản đầu tư phòng hộ bảo vệ chúng tôi khỏi thua lỗ, nhưng bù lại phải từ bỏ một số lợi ích trong những thị trường tăng giá cao. Sự thay đổi trong lợi nhuận của chúng tôi từ năm này sang năm khác chủ yếu là do sự biến động trong số lượng và chất lượng của các khoản đầu tư được phòng hộ, chứ không phải thị trường lên hay xuống. Thử nghiệm gay go đầu tiên của chúng tôi với cơn lốc thị trường giá xuống năm 1973-1974. Sự suy thoái chủ yếu đến từ nguyên nhân do sắc lệnh cấm vận dầu lửa với các nước Ả Rập. Giá dầu tại thời điểm đó đã leo cao kỷ lục nếu tính theo điều chỉnh bởi lạm phát. Chưa bao giờ bị vượt qua cho đến khi nhảy vọt lên đỉnh điểm 140 đô la một thùng vào năm 2008. Vào năm 1973, chỉ số S&P giảm 15,2% và tài khoản của chúng tôi tăng 6,5%. Chúng tôi đã đánh bại thị trường hơn 20% với công ty hợp danh của mình. Các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán bị thương vong càng nhiều hơn vào năm 1974. Chỉ số S&P rơi không phanh 27,1% và các thành viên của chúng tôi đạt 9%, cách biệt 36% nghiêng về lợi thế của chúng tôi. Trong vòng 2 năm đó, các thành viên trách nhiệm hữu hạn trong PNP với mỗi 1.000 đô la sẽ tăng lên 1.160 đô la, trong khi các nhà đầu tư trong S&P 500 giảm 1.000 đô la xuống còn 618 đô la. Hơn nữa, PNP có dòng tiền ra đều mỗi tháng trong 6 năm đầu tiên, ngoại trừ đầu năm 1974, khi giảm xuống còn dưới 1%. Kể từ vùng đỉnh ngày 11 tháng 1 năm 1973, chạm đáy vào ngày 3 tháng 10 năm 1974, một sự sụt giảm dữ tợn trên thị trường chứng khoán xuống 48,2%, ngày đen tối nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng. Thậm chí bây giờ, Warren Buffett đã nói rằng thật là điều tốt cho các đối tác đầu tư của ông vì ông đã đóng cửa đúng lúc. Các thành viên hiện tại tăng thêm tiền đầu tư vào công ty hợp danh của tôi và các đối tác tiềm năng đang nghiên cứu chúng tôi nhờ truyền miệng. Vốn của công ty hợp danh đã tăng từ 1,4 triệu đô la lên 7,4 triệu đô la và mức chi trả hoa hồng cho thành viên hợp danh cũng tăng lên theo tỷ lệ tương xứng. Vì đạo luật công ty đầu tư giới hạn chúng tôi đến 99 thành viên, do đó số vốn góp của mỗi nhà đầu tư trung bình sẽ phải trên 1 triệu đô la nhằm nâng tổng số của chúng tôi lên 100 triệu đô la. Vì vậy, chúng tôi muốn kết nạp các cá nhân có giá trị tài sản dòng cao và các nhà đầu tư tổ chức vào PNP, vì khoản đầu tư vào chúng tôi chỉ chiếm một phần nhỏ trong tài sản quản lý của họ. Chúng tôi cũng thích các nhà đầu tư sở hữu tài sản dòng cao, có khuynh hướng am hiểu, giàu kinh nghiệm và khả năng đánh giá rủi ro của công ty hợp danh nhạy bén, cũng như có những cố vấn tài chính riêng của chính họ. Để tăng lượng vốn góp mới mà chúng tôi có thể lấy từ danh sách thành viên còn khuyết, chúng tôi nâng mức tối thiểu tham gia từ 50.000 đô la ban đầu đến 100.000 đô la, sau đó là 250.000 đô la, 1 triệu đô la và cuối cùng là 10 triệu đô la. Chúng tôi chỉ chấp nhận thành viên mới sau khi kiểm tra cẩn thận lý lịch của họ. Điều này nhìn chung dễ thực hiện vì nghề nghiệp của họ thường là thông tin công khai hoặc chúng tôi có quen biết họ. Chúng tôi điều chỉnh mức tính phí của chúng tôi là 20% trên tổng lợi nhuận. Tính phí hàng năm bao gồm một điều khoản nước dâng mới. Điều này quy định nếu chúng thua lỗ một năm, chúng tôi được chuyển lỗ sang kỳ sau và dùng chúng để bù trừ lợi nhuận tương lai trước khi chúng tôi được chia sẻ mức lợi nhuận. Điều này gắn kết chặt chẽ lợi ích của chúng tôi với lợi ích của những thành viên góp vốn. Thực tế là chúng tôi chưa bao giờ có một năm thua lỗ, hay thậm chí một quý, và phép tính này đã chẳng có đất dụng võ. Các văn phòng của PNP ở Manhattan và Newport Beach mở rộng khi chúng tôi thuê thêm nhân viên. Tôi tìm kiếm nhân tài ở tại Đại học California, Irvine gần đó, nơi tôi vẫn còn là giáo sư toán học. Bấy giờ, tôi học cách tuyển dụng và quản lý nhân viên. Tự nghiệm ra từ bản thân, tôi phát triển phong cách đầu tư mà về sau được gọi là quản lý phẳng nhờ đi xung quanh. Thay vì lịch trình bất tận các cuộc họp chỉnh chu mà tôi đã sởn gai ốc ở giới học thuật, tôi nói chuyện trực tiếp với từng nhân viên và yêu cầu họ làm tương tự với các đồng nghiệp của mình. Tôi giải thích phương hướng và kế hoạch tổng quan của chúng tôi, rồi chỉ ra những gì tôi muốn từng người thực hiện, tinh chỉnh vai trò và nhiệm vụ dựa trên phản hồi của họ. Để hiện thực hóa công việc, tôi cần những con người có thể theo đuổi nhiệm vụ mà không phải cầm tay chỉ việc. Do thời gian quản lý thiếu thốn, vì phần lớn những gì chúng tôi đang làm đều được nảy sinh khi công việc của chúng tôi tiến triển và cách tiếp cận đầu tư của chúng tôi mới mẻ, tôi luôn phải huấn luyện một đội nhóm của mình những kỹ năng độc nhất. Tôi chọn những người thông minh trẻ tuổi vừa mới ra trường bởi họ không bị gò bó tư duy về công việc cũ. Dạy một vận động viên trẻ còn chân ướt chân ráo với môn thể thao còn hơn là huấn luyện lại cho một người đã biết mà sai phương pháp. Đặc biệt trong một tổ chức nhỏ, điều quan trọng là mọi người làm việc ăn khớp cùng với nhau. Vì từ buổi phỏng vấn, tôi không thể đoán biết một nhân sự mới sẽ làm quen với văn hóa công ty chúng tôi như thế nào, cũng như từ phía chúng tôi tới họ. Tôi nói với tất cả mọi người rằng họ sẽ thử việc trong 6 tháng đầu. Đôi khi trong thời gian đó, nếu chúng tôi đều đồng ý, họ sẽ trở thành nhân viên chính thức. Tôi sửa đổi các chính sách công ty khi tôi có kinh nghiệm. Khi thư ký của tôi xin nghỉ ốm vào mỗi thứ 6 cách tuần, tôi đã thận trọng hỏi một trong những người bạn của cô ấy tại văn phòng lý do tại sao. Tôi được cho biết là cô này đã có một cuộc hẹn làm tóc định kỳ và cũng như theo đuổi dự án kinh doanh riêng. Cô ấy sử dụng những ngày nghỉ ốm cho phép mà vẫn được trả lương hàng năm vì chúng sẽ mất đi nếu không sử dụng. Với hệ thống đó, nhiều người sử dụng ngày nghỉ ốm để được nghỉ nhiều hơn mà vẫn có lương và được khen thưởng bất công hơn những người không lạm dụng nó. Tôi loại bỏ trường hợp này, điều mà các nhà kinh tế gọi là động cơ ngược khi dẫn dụ mọi người một số ngày nghỉ được trả lương nhờ tích lũy trên số giờ làm việc và trừ đi những ngày nghỉ lễ, kỳ nghỉ, nghỉ phép và nghỉ ốm. Nhân viên có thể sử dụng thời gian này theo bất kỳ cách nào, chỉ việc phụ thuộc vào giới hạn thời gian nghỉ mà không ảnh hưởng đến trách nhiệm công việc quan trọng. Để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân viên cao cấp, tôi trả lương và thưởng cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Điều này thực sự tiết kiệm tiền vì các nhân viên của tôi đạt hiệu năng cao hơn mức trung bình. Lương thưởng cao hơn hạn chế vòng quay nhân sự, từ đó tiết kiệm thời gian và tiền bạc thay cho đủ công sức vào dạy hệ phương pháp đầu tư độc nhất của tôi. Ở những vị trí cấp cao hơn, nó ngăn mọi người thoát ra và tự thành lập doanh nghiệp riêng. Các cơ hội đầu tư cũng mở rộng, đặc biệt là vào tháng 4 năm 1973, khi Sở Giao dịch Quyền chọn Chicago do Sở Giao dịch Chicago thành lập và quản lý đã bắt đầu kinh doanh quyền chọn mua bán. Trước đó, các quyền chọn chỉ được giao dịch qua quầy OTC, có nghĩa là những người muốn mua hoặc bán phải thông qua các môi giới đại diện cho họ để tìm kiếm giao dịch mong muốn. Nó không hiệu quả và các nhà môi giới tính phí khách hàng cao. CBOE đưa ra một loạt các quyền chọn với các điều khoản tiêu chuẩn. Chúng được mua và bán trên sàn giao dịch, giống như các cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Chi phí cho người mua và người bán giảm đáng kể và khối lượng giao dịch tăng vọt. Để chuẩn bị cho điều này, tôi lập trình máy tính Hewlett 9830A sử dụng công thức năm 1967 của mình để tính giá trị hợp lý, lý thuyết cho các quyền chọn này. Máy tính, một thiết bị có chất lượng được làm thủ công tỉ mẩn với kích thước bằng một cuốn từ điển lớn, cấp dữ liệu cho một máy vẽ thuộc loại nổi tiếng của Hewlett, sử dụng những bút đổ đầy mực để xuất ra những biểu đồ màu sắc. Đối với mỗi quyền chọn, giá chính xác theo lý thuyết được biểu diễn bằng một đường cong. Mỗi điểm nằm trên một trong số các đường cong này đại diện cho một giá cổ phiếu khả thi và giá hợp lý của chứng quyền tương ứng. Khi chúng tôi vẽ đồ thị giá thị trường thực tế của cổ phiếu và quyền chọn bằng một chấm màu, chúng tôi đối chiếu vị trí của nó với đường cong. Nếu vị trí của điểm nằm phía trên đường cong lý thuyết, quyền chọn bị định giá cao, do đó nó là một ứng viên bán khống trong lúc mua vào cổ phiếu để bảo đảm rủi ro. Khoảng cách từ điểm đó đến đường cong cho thấy lượng định giá sai. Tương tự, một điểm nằm trên đường cong cho thấy quyền chọn này bị đánh giá thấp và chênh lệch bao nhiêu. Điều này báo hiệu đấy là một ứng cử viên cho loại đối nghịch của đầu tư phòng hộ. Mua quyền chọn, bán khống cổ phiếu. Độ rút đường cong lý thuyết của chúng tôi tại bất kỳ điểm nào sẽ tự động đưa ra số cổ phiếu hợp lý trước các quyền chọn để thiết lập một bảo đảm nhằm giảm thiểu rủi ro. Các đường cong lý thuyết về giá trị hợp lý của các quyền chọn so với giá cổ phiếu được tính toán bởi các công thức trên máy tính. Điều này đến lượt nó đã sử dụng dữ liệu, chẳng hạn như sự biến động của cổ phiếu, lợi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ và những cổ tức được chi trả bởi chính công ty đó trong suốt thời hạn quyền lực của quyền chọn. Một vài tháng trước khi CBOE mở cửa, tôi sẵn sàng giao dịch với công thức định giá quyền chọn mà tôi nghĩ không ai biết ngoài mình. Sau đó, tôi nhận được một bức thư và một bản sao trước khi xuất bản của một bài báo từ một người mà tôi chưa từng nghe tên, Fletcher Black. Anh ấy là một người hâm mộ nghiên cứu của tôi và đã dùng Myron Schott lấy một ý tưởng từ chính Bismarck, được gọi là phòng hộ Delta, một bước xa hơn và xuất phát từ công thức quyền chọn. Tôi đọc lướt bài báo và nhận thấy giống hệt như công thức tôi đã sử dụng. Tin tốt là chứng minh chặt chẽ của họ đã xác nhận rằng công thức tôi khám phá ra bằng trực giác là đúng. Tin xấu là công thức bây giờ trở thành kiến thức đại chúng. Mọi người sẽ sử dụng nó. May mắn thay, mất một thời gian thôi. Khi CBOE mở cửa, chúng tôi dường như là kẻ thống trị giao dịch từ công thức. Gieo mình trên sàn giao dịch, hệt như trận đấu giữa súng với cung và tên, để khai thác chênh lệch giá nhanh nhất có thể, trước khi những tay khác có thể chạm tới, và trước khi chúng biến mất. Chúng tôi yêu cầu sàn giao dịch quyền chọn cho phép nhân viên giao dịch của mình sử dụng máy tính cầm tay được lập trình trên sàn. Yêu cầu của chúng tôi bị từ chối. Những người đến sau sẽ không có được sự thuận lợi như các nhà giao dịch đã có thâm niên. Sau đó, chúng tôi yêu cầu điều tốt đẹp thứ nhì, đó là được cho phép giao tiếp bằng bộ đàm với các giao dịch viên của mình. Yêu cầu đó lại tiếp tục bị từ chối. Điều này gợi tôi nhớ đến những trải nghiệm ở Las Vegas với đếm bài. Sau đó, chúng tôi cấp cho các giao dịch viên tại sàn của mình các bảng giao dịch in sẵn, bao chọn số lượng ngày càng tăng các quyền chọn được niêm yết. Các máy in của chúng tôi chạy qua đêm với tốc độ cao và chuyển phát nhanh đến các văn phòng của chúng tôi ở Princeton và Chicago. Điều đó gần như chám đầy sự thiếu vắng của các máy tính tay. Vì chúng tôi cần số bảng cho cả hai văn phòng cũng như các giao dịch viên chênh lệch trên sàn, chúng tôi chạy 5 bản sao, sử dụng giấy gấp hình chữ Z xen kẽ với lớp giấy carbon. Máy in hiệu Princeton của chúng tôi chạy thâu đêm, tối nào cũng vậy. Các hướng dẫn bảo đảm và giá mục tiêu, bao gồm mọi tình huống có khả năng phát sinh trong vài ngày tới, lên đến hàng trăm trang. Mỗi bảng gồm một sấp, với các trang có kích thước khoảng 11 x 17 inch, xếp chồng lên nhau dày cỡ vài inch. Phần lớn lược tả trong trang nhất của tờ The Wall Street năm 1974. Bẵng đi một thời gian, khi các giao dịch viên lâu năm cảm thấy vững tâm đấu trí, các máy tính cầm tay được lập trình để đánh giá quyền chọn, được thông qua và trở thành một công cụ cơ bản cho toàn ngành. Trong khi tôi hoàn toàn dồn tâm sức vào trường đại học và chuyện kinh doanh, Vivian gần như gánh vác công việc nuôi dạy 3 đứa con trước tuổi tin của chúng tôi. Tuy vậy, vợ tôi vẫn dành thời gian trợ giúp việc tái cử cho một nghị sĩ địa phương tử tế. Khi cô ấy mở văn phòng chiến dịch tại Coronado, một số đám phá hoại trong đảng đã cố tình gây khó dễ nhưng không ngăn nổi vợ tôi. Cô gây quỹ cho chiến dịch, tự tìm kiếm tình nguyện viên cho mình và triển khai một chiến dịch gọi điện thoại rộng khắp. Khi nghị sĩ tái đắc cử, hai thành viên phá hoại trong đảng đã cướp công toàn bộ hoạt động của cô ấy và tiến lên nấc thang mới trong đảng phái của họ. Vivian đạt được vị thế trong đảng dựa trên thành tích và kết quả, chứ không phải nhờ luồn cúi cá nhân hay nhờ vào những kẻ đã nâng đỡ. Trong hơn 50 năm, tôi chưa từng chứng kiến sự khoe khoang nào của cô ấy. Lần gần đây nhất, vợ tôi thoáng đỗi tự hào khi tôi ngưỡng mộ cách cô ấy phối màu trang phục của mình hay trang trí ngôi nhà của chúng tôi với một mắt của một nhà thiết kế. Cô ấy nhìn tôi và giải thích trơn tru: em có mắt thẩm mỹ màu sắc mà. Cô cũng âm thầm tổ chức và vận động quyên ngân sách qua điện thoại, giúp ứng cử người da đen đầu tiên vào một văn phòng toàn bang California. Cô ấy cũng tác động tư tưởng lên từng người một. Một phụ nữ mà cô gặp đã than vãn về những vấn đề của người Do Thái. Vivian đã mất đi nhiều người bà con trong các trại giam thế chiến thứ hai của Đức Quốc xã. Khi vợ tôi kể cho chúng tôi nghe về cuộc gặp gỡ với người phụ nữ đó, chúng tôi chỉ chờ đợi nghe cô mô tả để xé xác đối phương ra sao. Vivian giải thích lý do tại sao mình không làm như thế, đồng thời chỉ ra rằng người phụ nữ đó sẽ không rút ra bài học gì và đơn giản là họ sẽ trở thành kẻ thù. Vivian kiên nhẫn giải thích cơ bản cô ta là người tốt và họ đã trở thành bạn suốt quãng đời còn lại. Những hiểu biết sâu sắc của Vivian giúp tôi đối phó với muôn vàn loại người tôi gặp trong thế giới đầu tư. Nhiều người dường như thiếu nền tảng đạo đức. Cô ấy bị hút vào con người. Những thông tin và mẩu chuyện mà cô chấp nối khi ai đó tự kể về họ, để rồi sâu chuỗi nên một câu chuyện cuộc sống thống nhất, dần dà trở thành bản tính thứ hai của vợ tôi mà cô ấy phân tích và kiểm tra tính nhất quán. Kết quả là vợ tôi gần như phán đoán chính xác tính cách, những động cơ và hành vi kỳ vọng trong tương lai. Tôi nhiều lần kinh ngạc khi cô ấy áp dụng điều này vào thương trường và những người chuyên nghiệp trong nghề mà tôi giới thiệu khi gặp lần đầu tiên. Cô ấy thẩm định dễ dàng, dựa trên số bằng chứng ít ỏi đến khó tin. Nhưng hết lần này đến lần khác, giống như người cảnh báo, nếu tôi không nghe, cô ấy vẫn đúng. Sau khi gặp một trong những người có tên tuổi, vợ tôi nhận định, anh ta tham lam, thiếu chân tình và anh không thể tin tưởng người này được. Sao em biết điều này? Tôi hỏi. Cô ấy giải thích, anh có thể thấy anh ta tham lam từ cách anh ta lái xe. Sự thiếu chân tình lộ ra khi anh ta mỉm cười. Đôi mắt của anh ấy cũng không thực sự cười, mà là xem thường anh. Và vợ anh ta có nét buồn phảng phất trong đôi mắt của cô ta. Chúng không hề tô vẽ. Đó không phải là thứ anh ta muốn trưng ra cho thế giới biết. Nhiều năm sau, người bạn Lee này, như tôi sẽ gọi anh ta, điều hành một quỹ phòng hộ. Trong đó chúng tôi là những nhà đầu tư. Quỹ này thua lỗ 2 triệu đô la do một trong những khoản đầu tư của nó. Phần nhiều là do gian lận. Cuối cùng, khi các luật sư thu hồi được khoản lỗ 1 triệu đô la, Lee phân bổ số tiền cho các thành viên hiện tại của mình. Phần lớn trong số họ không phải là thành viên cũ, những người gánh chịu thua lỗ ban đầu. Vì anh ta sẽ thừa hưởng lợi ích kinh tế trong tương lai từ các thành viên hiện tại của mình, nhưng không một ai từ những thành viên cũ. Anh ta sẽ kiếm trác bằng sự bất công này. Khi tôi chạm trán anh ta, gã liền tuyên bố không thể phân bổ cho khoảng 20 thành viên cũ được. Tôi nắm một danh sách và bảo hắn ta rằng tôi có thông tin hiện tại của tất cả, trừ 3 người và biết cách truy tìm họ thông qua những người bạn chung. Rồi thì anh ta chối không trả cho họ và viện dẫn theo các điều khoản của công ty hợp danh, nên mỗi thành viên phải tìm đến trọng tài riêng. Số tiền trung bình khoảng 50.000 đô la mỗi người, và anh ta biết là không đáng theo đuổi sau khi trừ chi phí cho luật sư, cùng với việc mất thì giờ cá nhân, phiền phức và căng thẳng. Anh ta từ chối yêu cầu của tôi khi để một trọng tài duy nhất giải quyết cho cả nhóm. Anh ta đề nghị một cách láo cá rằng có lẽ chúng tôi nên thử một vài trọng tài cá nhân nếu anh ta mất tất cả. Anh ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Khi tôi hỏi một đại diện luật sư của anh ta, làm thế nào mà quý luật sư có thể phê chuẩn hành vi phi đạo đức như vậy? Anh này bảo, họ không dạy đạo đức trong trường luật. Khi Princeton Newport Partner có tiếng tăm hơn, tôi được gặp gỡ những con người thú vị. Kỳ diệu thay, không phải hiệu suất đầu tư mà là một kiểu mật mã thuế mới đưa lối chúng tôi đến với cuộc gặp Paul Newman. Mã số thuế thời điểm đó bị tụt hậu trong việc xử lý các quyền chọn được niêm yết. Cho đến một vài năm sau khi luật thay đổi, các giao dịch mới được giảm thuế liên bang và tiểu bang đáng kể. Để khám phá điều này, tôi được mời tham gia cùng Paul và luật sư thuế của anh ta dùng bữa trưa trong khi anh ta đang quay bộ phim Tòa tháp địa ngục. Trường quay nằm sát bên trường trung học Beverly Hills, trường trung học Nam California duy nhất có giếng dầu trong khuôn viên. Khi tôi đến, Paul vận quần jean, áo xanh phối với sơ mi và áo khoác jacket. Đi trước phong cách thời thượng khá lâu. Tôi nhớ đến chiếc quần Levi thẳng thướm nhưng sườn cũ mà tôi thường mặc vào thập niên năm 1940. Và 50 năm trôi qua, tôi ngạc nhiên tột độ khi những tín đồ thời trang trả tiền cho mấy chiếc quần jean cố ý bị quậy cho lát bươm và đầy lỗ, trong tình trạng còn khủng hoảng hơn những chiếc quần thời trung học của tôi. Tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt xanh của Newman, thậm chí còn hút hồn hơn trên phim. Kín kẽ, thậm chí nhút nhát khi gặp ai đó lần đầu tiên. Anh ấy nhìn tôi không mồi chài gì trước rồi nói. Anh có muốn làm một ly bia không? Tôi đáp, chắc chắn rồi. Và anh ấy thả lỏng, quyết thấy tôi là một anh chàng được tính. Trong bữa ăn trưa, khi đang dùng loại bánh sandwich đặc biệt mà anh gợi ý, anh ấy hỏi về hệ thống đếm bài blackjack của tôi và dò hỏi tôi có thể kiếm được bao nhiêu nếu dồn hết toàn bộ thời gian để chơi. Nếu chỉ đơn thuần bằng cách cải trang và chiến đấu đơn thương độc mã, thay vì điều động nguyên cả đội, tôi ước tính khoảng 300.000 đô la mỗi năm. Thế sao anh không chơi? Anh ta thắc mắc. Tôi bảo tôi kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả hơn khi điều hành quỹ phòng hộ của mình. Vì anh ta kiếm được 6 triệu đô la, chưa chịu thuế vào năm đó, nên anh ấy đánh giá cao câu trả lời của tôi. Đây là lý do cho bữa trưa của chúng tôi. Không có gì xảy ra trong cuộc gặp. Luật sư của Paul tin rằng những ý tưởng mà tôi trình bày để giảm thuế có tính hợp lý. Ngoài ra, còn mới và do vậy dễ bị thách thức. Luật sư của Paul khuyên anh ta, một đảng viên dân chủ nổi tiếng, không nên mạo hiểm dính líu đến người trong sở thuế vụ đảng Cộng Hòa. Chúng tôi có những mối tương giao khác với Hollywood. Hai trong số các thành viên góp vốn đầu tiên của chúng tôi là Robert Ivan và người anh trai Charles. Bốt là một diễn viên và nhà sản xuất không mấy tiếng tăm cho đến năm 1966, khi tập đoàn Goop và Wister tiếp quản Paramount đã chọn Ivan làm người đứng đầu bộ phận sản xuất. Trong suốt 8 năm tiếp theo, Ivan đã đưa Paramount trở lại thành công với các bộ phim đình đám như Cặp bài trùng, Đứa con của Rosemary, Chuyện tình, Phố tàu, Bố già. Trong bộ phim năm 1997, Chó vẫy đuôi, Dustin Hoffman đóng vai một nhân vật dựa trên chi tiết ngoại tình, thói quen và phong cách của Ivan. Một ngày vào năm 1971 và năm 1972, tôi đến biệt thự của Bob ở Beverly Hills để giải thích các giao dịch mà chúng tôi đang hoạt động tại công ty hợp danh. Trong khi anh ta và Charles nhấp nhô quanh hồ bơi ở sân sau với kính mát và mũ, tôi ngồi bên cạnh hồ giải thích những ý tưởng cơ bản đằng sau các phòng hộ có thể chuyển đổi. Vào thời gian Robert cưới cô vợ thứ ba, nữ diễn viên Ali McGraw, tất nhiên tôi hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện để hỏi tôi về những rắc rối của thị trường, nhưng cô ấy lại đi nghỉ. Ali được đề cử giải Academy Award cho nữ diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1970, Love Story, và thậm chí 20 năm sau, khi cô 50 tuổi, tạp chí People bình chọn cô là một trong 50 người đẹp nhất trên thế giới. Biên kịch Charles Kuhlman, 1904-1991, người viết kịch bản cho Frew, được đề cử giải Oscar năm 1963, trở thành thành viên góp vốn và thường xuyên giới thiệu mọi người về chúng tôi. Có lẽ gián tiếp khiến các thành viên tiềm năng khác gọi đến chúng tôi. Kuhlman có một kế toán đến từ Los Angeles, cũng là người cân đối sổ sách cho một sòng bạc lớn ở Las Vegas. Vợ chồng Kuhlman tổ chức bữa tiệc mời Vivian và tôi, nhân viên kế toán và vợ anh ta. Vấn đề đặt ra với tôi là trả lời các câu hỏi trên khía cạnh chiến lược giao dịch của công ty hợp danh, cũng như thao tác kế toán của chúng tôi. Khi cuộc trò chuyện quay sang Blackjack, tôi đã đề cập đến những hiểu biết về gian lận, rửa tiền và ghi sổ kép. Tay kế toán đó hành động ra vẻ không tin và ngạc nhiên. Vợ anh ta thì ngược lại, một phụ nữ xinh đẹp từng là vũ nữ. Cô ấy không thể hiện gì và bảo chúng tôi họ có biết về điều này. Có lẽ kế toán viên nhiều quan hệ hơn những gì anh ta tiết lộ. Bởi vì ngay sau bữa tối, tôi nhận được những yêu cầu đầu tư vào công ty hợp danh từ các nhân vật trứ danh Las Vegas và sở hữu mạng lưới quan hệ rộng như Mo Dalis và Bandon. Jay Regan sau đó nhanh chóng nhất trí với tôi rằng chúng tôi không còn chỗ trống cho bất kỳ thành viên nào nữa. Một trong những câu chuyện của tôi đặc biệt đưa viên kế toán vào thế phủ định bắt đầu vào mùa hè năm 1962, khi tôi bị một đặc vụ từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ sờ gáy. Bộ Ngân khố đang điều tra gian lận thuế khả nghi trong ngành công nghiệp sòng bài ở Nevada. Họ tin chắc một số nhà điều hành nhất định đã tuồn ra ngoài một lượng tiền mặt lớn qua việc thiếu minh bạch khi khai báo lợi tức đóng thuế. Là thành viên của nhóm tay trong bí mật, John giống như nam diễn viên Mike Connor, nổi tiếng thông qua vai diễn của hai bộ phim truyền hình bấy giờ, Mike Mick và Ty Chop, cũng như một số phim. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên trong những bữa tiệc tại nhà hàng Hamburger Hamlet ở Westwood. Sát khuôn viên UCLA, John đến trong diện mạo một nhân vật anh cải trang để đánh lừa các sòng bài, đội mũ rộng vành, mặc quần áo cao bồi và giấy tờ tùy thân nhận anh ta là một người Texas giàu có, tên Cass. Anh ta lái một chiếc Cadillac mui trần màu đỏ mới cóng, với phần chắn màu trắng được cuộn lên. Ở Las Vegas, anh ta đặt cược lớn tại các bàn blackjack, một hành động đưa anh ta vào những phòng nơi mà các sòng bài kiểm tra đếm tiền từ các hộp thu gom, được niêm phong và mang từ bàn blackjack vào. Anh ta báo cáo nhìn thấy sổ kép, theo đó cùng với máy tính, một cái cho thấy tổng số tiền thực và còn lại đưa ra con số ít hơn để báo cáo cho chính quyền. Đại diện cho nhóm chính phủ, John hỏi ý kiến tôi về cách cải thiện ván chơi của họ đối với những khoản cược cao trong blackjack và qua đó giảm thiểu thất thoát cho bộ ngân khố trong khi họ giả vờ làm những con bạc lớn không có tay nghề. Vì sự phát triển của công ty hợp danh thịnh vượng nên Vivian và tôi cũng được hưởng quả ngọt. Thời chúng tôi bắt đầu vào năm 1969, tôi dự báo sự giàu có của mình và Reagan sẽ tăng trưởng nhanh chóng như thế nào trên tập giấy ghi nhớ màu vàng với những giả định hợp lý về tỷ suất lợi nhuận của công ty chúng tôi, tỷ lệ tăng trưởng giá trị dòng của công ty hợp danh và thuế. Tôi dự đoán vào năm 1975, chúng tôi sẽ là triệu phú. Tôi đã gửi một bản sao cho Reagan. Chắc chắn rồi, vào năm 1975, chúng tôi thực sự đều là triệu phú và tiền bạc đã thay đổi cuộc sống của gia đình chúng tôi. Vivian và tôi sắm sửa thêm nhiều tiện nghi và nâng cấp ngôi nhà của mình. Trở lại năm 1964, tôi mua một chiếc Volkswagen màu đỏ đã qua sử dụng ở Last Road từ một trong những sinh viên của mình. Một thập kỷ sau, năm 1975, tôi lái chiếc Porsche 911S màu đỏ hiện đại. Tủ quần áo thiết thực vừa tiền của Vivian tiến hóa thành những trang phục thiết kế với túi xách và giày thời trang phối theo từng kiểu. Các kỳ nghỉ của chúng tôi từng là các chuyến đi công tác ít tốn kém đến các cuộc họp chuyên môn đang gia tăng và được thay bằng các chuyến nghỉ dưỡng trên biển và ở khách sạn hải ngoại cao cấp. Bây giờ chúng tôi có cuộc sống vượt lên mức trung bình của phần lớn bạn bè giảng viên của mình. Điều này có một hệ quả không đoán định được. Đâu đó đã phân cách chúng tôi ra xa những người thông minh, vui tính và có học thức, những người mà chúng tôi cảm thấy hòa hợp nhất. Mặt khác, chúng tôi chưa kết thân nhiều bạn mới trong cộng đồng doanh nhân giàu có ở quận Cam. Vì hầu hết các thành viên của công ty hợp danh của chúng tôi nằm rải rác khắp nước Mỹ. Như Vivian tổng kết, chúng tôi không phải cá, cũng chẳng phải gà. Sự chuyển đổi sở thích toán học của tôi cũng làm tăng thêm khoảng cách chuyên môn của tôi với các đồng nghiệp trong khoa tại UCI. Như tình hình chung ở các trường đại học, nghiên cứu nhấn mạnh vào toán học thuần túy. Đại thể, đây là sự phát triển của toán học trừu tượng hoặc lý thuyết vì lợi ích riêng của nó. Luận án tiến sĩ của tôi về toán học thuần túy và điều này đã tiếp tục là trọng tâm của tôi trong 15 năm tiếp theo. Nhưng với việc phân tích các trò chơi cờ bạc, tôi cũng phát triển sự quan tâm mạnh mẽ trong toán học ứng dụng. Sử dụng các lý thuyết toán học để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực, thế giới tài chính trao cho tôi và Princeton Newport Penner, cả chuỗi vô số các câu đố để giải quyết mà cái đạt được là niềm vui và lợi nhuận. Tôi một lần nữa trở thành nhà toán học ứng dụng. Và trong một khoa toán thuần túy, tôi cũng chẳng phải cá hay gà. Cũng trong thời gian đó, khoa toán đối đầu với một rắc rối nghiêm trọng. Cả hai mức trợ cấp cho nghiên cứu và các quỹ từ bang California nhằm hỗ trợ trường đại học bị từ chối. Điều này dẫn tới những cuộc đấu tranh khốc liệt giữa các phe cánh khác nhau trong khoa. Để giành giật những gì còn lại, để giảng hòa cuộc đấu đá nội bộ, một người bên ngoài được đưa vào làm chủ tịch. Ông buộc phải ra đi sau 3 năm xáo động vì muốn một người được các nhóm xung đột chấp nhận và đi ngược đánh giá của tôi. Tôi được ban quản lý thuyết phục nhận vị trí chủ tịch lâm thời. Việc đảm nhiệm vị trí chủ tịch tồi tệ hơn tôi nghĩ. Tôi nhận thấy một trợ lý giáo sư ngừng xuất hiện ở lớp. Anh ta chia thời gian của mình đi đi lại lại để thăm cô bạn gái cách 400 dặm về phía bắc ở khu vực vịnh San Francisco và các sòng bài ở Reno và Lake. Là một tay đếm bài, cậu ta thậm chí còn gọi tôi để hỏi về Blackjack. Một trợ lý khác trong khoa thì là nguyên nhân khiến hóa đơn điện thoại khoa lên đến 2.000 đô la mỗi tháng, trong khi tiền điện thoại cho tổng cộng 25 giáo sư chỉ là 200 đô la. Khi tôi đối chất với anh ta, anh liền đổ cho nghiên cứu toán học. Số hóa đơn dò lại cho thấy hầu như tất cả các khoản phí do các cuộc gọi đến hai số điện thoại ở thành phố New York. Tôi quay từng số, đáp chuyện đầu dây bên kia là mẹ anh ta và một cửa hàng bán đĩa nhạc. Anh ta giận tôi và không hề cảm thấy hối lỗi khi mọi chuyện phơi bày. Thêm nữa, một giáo sư đánh cắp hồ sơ công việc mật của một giáo sư khác từ hồ sơ khoa. Khi tôi khám phá ra điều này và chạm trán với anh ta từ chối trả lại nó. Hóa ra tập tin chứa một bức thư ghê gớm mà anh ta viết về kẻ thù của mình. Anh ta sợ rằng nếu tôi, hiện là chủ tịch, biết được những gì anh ta làm, tôi sẽ vạch trần anh ta. Khi tôi yêu cầu ban quản lý ra tay hành động theo quy củ chống lại những người không chịu hoàn lương này, họ đã từ chối hành động. Tôi đã bị choáng váng và lúng túng. Một vấn đề trong hệ thống hành chính quan liêu là những thành viên quyết định yên phận tốt hơn không để chạm trán với mọi người. Thay vì đứng trên nguyên tắc, tôi hỏi một người bạn tốt, người mà tôi dàn xếp cho một cuộc hẹn trong khoa của mình, đã trở thành phó chủ tịch của tôi và giúp đỡ tôi. Mặc dù bây giờ anh ấy là một giáo sư toàn phần, anh ta từ chối nói rằng tôi phải sống trong cùng một lồng với bầy khỉ này. Tôi đã hiểu được quan điểm của anh ta. Mặt khác, tôi không bị giam cầm trong lồng, tôi còn có PNP. Tôi nghĩ, tại sao lại cố gắng khắc phục điều này nếu như không có ai đứng về phía mình? Tôi ở lại khoa toán vì tôi chọn, chứ không phải điều nhất thiết. Đã đến lúc phải bước tiếp. Ban đầu tôi chuyển sang trường quản trị kinh doanh của UCI, nơi tôi tận hưởng công việc giảng dạy các khóa học về tài chính toán học. Nhưng tôi tìm thấy tư tưởng bè phái và chơi xấu sau lưng cũng diễn tiến tệ hại như diễn biến ở khoa toán trước đây. Cả hai đều có những cuộc họp ủy ban bất tận, những cuộc tranh cãi vụn vặt về lợi ích, những người không chịu trách nhiệm của mình và không thể bị rời khỏi vị trí, và khẩu hiệu xuất bản hay xuất chuồng. Tôi quyết định đã đến lúc rời khỏi giới học thuật. Mặc dù vậy, đó không phải là một quyết định hoàn toàn dễ dàng. Tôi đã nghe nhiều hơn một người nói rằng điều họ mong muốn nhất trong cuộc đời là trở thành một giáo sư tại chức Đại học California. Đó cũng từng là giấc mơ của tôi. Qua nhiều năm, tôi thuê sinh viên và cựu nhân viên của UC Irvine, nhưng chỉ có một giảng viên, không phải là giảng viên toàn phần, sẵn sàng đánh liều và tham gia hoạt động giao dịch tài chính của tôi. Những người khác thì bị đóng khung trong đầu rằng đấy là một khái niệm rất đáng sợ. Tất nhiên, một vài người hối tiếc sau đó. Dần giảm tải khối lượng giảng dạy khỏi thời gian biểu thường trực, cuối cùng tôi từ chức vị trí giáo sư tại UCI của mình vào năm 1982. Tôi yêu công việc giảng dạy và nghiên cứu và cảm thấy như cắt từng khúc ruột khi từ bỏ vị trí mà tôi tưởng chừng sẽ cống hiến suốt cả cuộc đời. Nhưng hóa ra đó lại là điều đúng đắn nhất. Tôi chọn lấy những gì mình thích. Tôi giữ lại bạn bè và tiếp tục những công tác nghiên cứu của mình. Tự do làm bất cứ điều gì mình ước muốn. Giấc mơ thời thơ ấu của tôi trở thành sự thật. Tôi tiếp tục trình bày nghiên cứu của mình tại các hội thảo, cũng như xuất bản các ấn phẩm về toán học, tài chính và cờ bạc. Tôi dồn năng lượng tập trung vào cạnh tranh với làn sóng các nhà toán học, vật lý và kinh tế học tài chính, những người hiện đang đổ xô đến phố Wall từ giới học thuật. Chương 14. Tiên phong trong cuộc cách mạng phân tích định lượng. Khi Black và Strolet công bố công thức của mình, cũng chính là công thức tôi từng sử dụng, tôi biết rằng để duy trì lợi thế giao dịch của PNP, tôi phải tranh thủ phát triển các công cụ nhằm đánh giá chứng quyền, quyền chọn, trái phiếu chuyển đổi và các chứng khoán phái sinh khác để giao trước những cuộc tiến công của quân đoàn tiến sĩ hực lửa, muốn cất nhắc nấc thang trong sự nghiệp học thuật thông qua việc công bố. Mặc dù tôi phải giữ bí mật các kết quả quan trọng vì lợi ích các nhà đầu tư của mình, tôi có thể công bố cầm chừng những ý tưởng mà tôi nghĩ sẽ sớm được người khác tìm ra. Trước nghiên cứu của Black và Strolet, tôi đã vượt xa các công thức cơ bản của họ, tổng quát hóa nó bao gồm những trường hợp khi mà quá trình bán khống bị nắm giữ bởi môi giới, cho đến khi việc bán khống kết thúc. Khi chúng được công bố, tôi đã trình bày những điều này tại một hội nghị của Viện Thống kê Quốc tế ở Viên, nơi tôi đọc diễn văn. Tôi cũng mở rộng mô hình bao gồm cổ phiếu trả cổ tức, vì tôi giao dịch quyền chọn mua và chứng quyền trên nhiều cổ phiếu này. Sau đó, CBOE tuyên bố sẽ bắt đầu giao dịch quyền chọn bán vào năm sau, 1974. Những quyền chọn này tương tự như quyền chọn mua mà chúng tôi đã giao dịch, được gọi là quyền chọn Mỹ, để phân biệt với quyền chọn châu Âu. Quyền chọn châu Âu chỉ có thể được thực hiện quyền trong thời gian ngắn, ngay trước khi đáo hạn. Trong khi quyền chọn Mỹ có thể được thực hiện quyền bất cứ lúc nào trong thời hạn của nó. Nếu cổ phiếu cơ bản không trả cổ tức, công thức Black Strolet dành cho quyền chọn mua châu Âu cuối cùng lại trùng với công thức quyền chọn mua của Mỹ. Đó là loại hình giao dịch trên CBOE có thể mua được công thức quyền chọn bán châu Âu bằng cách sử dụng công thức quyền chọn mua châu Âu. Tuy nhiên, phép toán cho quyền chọn bán Mỹ khác với quyền chọn bán châu Âu, và thậm chí tới tận bây giờ chưa tìm thấy công thức chung nào. Tôi nhận ra rằng tôi có thể sử dụng máy tính và phương pháp tích hợp chưa bị tiết lộ của mình để đánh giá các quyền chọn nhằm thu được kết quả bằng số liệu ứng với bất kỳ độ chính xác mong muốn nào cho vấn đề quyền chọn bán Mỹ chưa được giải quyết. Trong một giờ hiệu quả vào mùa thu năm 1973, tôi vạch ra giải pháp. Từ đó, nhân viên của tôi lập trình một máy tính để xử lý ra giá trị chính xác. Phương pháp phân tích của tôi cũng có một lợi thế khác so với cách tiếp cận của Black và Scholes. Trong khi phương pháp sau này dựa trên mô hình chuyên biệt cho giá cổ phiếu với độ chính xác hạn chế, kỹ thuật của tôi có thể đánh giá phân phối giả định của giá cổ phiếu trên phạm vi rộng. Vào tháng 5 năm 1974, tôi ăn tối với Fisher Black ở Chicago, nơi anh mời tôi trình bày một chủ điểm tại hội thảo thường niên của CRST, Trung tâm Nghiên cứu Giá Chứng khoán tại Đại học Chicago. Bấy giờ ở tuổi 30, Fisher thon gọn và cao ráo, với mái tóc đen vuốt ngược ra sau và đôi kính đĩnh đạc, tập trung hết sức chăm chú vào bất kể chủ đề tài chính nào đang nổ lửa. Anh tranh luận một cách rành mạch, hợp lý và xúc tích. Nhìn vào tập ghi chép của anh chàng, độ cô đọng và siêu rõ ràng đã phản ánh điều này. Anh sẽ tiếp tục trở thành một trong những nhân tố sáng tạo và có ảnh hưởng nhất lên giới học thuật và tài chính ứng dụng. Vì đã quen thuộc phương pháp tính toán giá quyền chọn bán của Mỹ, tôi mang nó đến trình bày cho Fisher và mong sẽ học hỏi từ anh ta cách người khác giải quyết như thế nào. Tôi đặt câu trả lời lên bàn giữa hai chúng tôi, nhưng trước khi tôi có thể mở lời, Fisher bắt đầu nói. Tôi nghe và cách tiếp cận của mình với vấn đề và những khó khăn mà cho đến nay vẫn làm anh ta chùn bước. Trước đó, tôi đã khám phá ra cách tiếp cận của anh ta và tin rằng nó hiệu quả, nhưng vì phương pháp phân tích của tôi quá dễ dàng, tôi đã sử dụng nó. Nếu Fisher Black không biết câu trả lời thì không một ai khác có thể. Nhờ đó mà bảo toàn được lợi thế cạnh tranh của các thành viên, tôi kín kẽ đặt bài nghiên cứu về nguyên vị trong cặp đựng tài liệu. Hai phương pháp sử dụng máy điện toán khác nhằm tìm giá bán cho quyền chọn bán kiểu Mỹ cuối cùng được công bố trong các tạp chí học thuật vào năm 1977. Cũng như phương pháp đánh giá quyền chọn bán Mỹ, tôi và các cộng sự của mình tiếp tục giải quyết các vấn đề định giá chứng khoán phái sinh trước khám phá và công bố bởi các nhà khoa học. Từ năm 1967 cho đến khi PNP đóng cửa vào cuối năm 1988, điều này cho chúng tôi lợi thế đáng kể trong giao dịch các công cụ tài chính mới đang mở rộng. Một số giao dịch của chúng tôi dễ dàng giải thích cho các thành viên mà không cần đến lý thuyết. Một trong số này bao gồm chứng quyền do Mary Carter Payne Company phát hành, được thành lập năm 1958 với tư cách là công ty kế nhiệm một công ty khác năm 1908. Họ bắt đầu thu mua lại các công ty sơn, sau đó chuyển bước thành một đơn vị phát triển khu nghỉ mát và sòng bài tại Bahamas, sau đó đổi tên thành Resort International. Họ trút bỏ hoạt động kinh doanh sơn cũng như thay đổi tên gọi của mình. Năm 1972, công ty này có chứng quyền giá 27 xu khi cổ phiếu giao dịch ở mức 8 đô la mỗi cổ phiếu. Các chứng quyền có giá rẻ mạt vì chúng vô giá trị, trừ phi giao dịch nằm trên mức 40 đô la một cổ phiếu. Điều này hiếm có cơ may nào xảy ra, vì mô hình của chúng tôi cho biết các chứng quyền trị giá tới 4 đô la một chứng quyền. Chúng tôi gom mua tất cả những gì có thể với mức giá hời đến không ngờ 27 xu một cổ phiếu. Tổng cộng đạt 10.800 chứng quyền với tổng chi phí sau khi cộng thêm tiền hoa hồng là 3.200 đô la. Chúng tôi đảm bảo rủi ro thua lỗ bằng cách bán khống 800 cổ phiếu thường ở giá 8 đô la. Sau đó khi cổ phiếu giảm xuống còn 1,50 đô la một cổ phiếu, chúng tôi đã mua lại cổ phiếu của chúng tôi bán khống với lợi nhuận khoảng 5.000 đô la. Số tiền chúng tôi thu được bây giờ bao gồm các chứng quyền miễn phí cộng với khoảng 1.800 đô la tiền mặt. Các chứng quyền giao dịch gần bằng không nhưng thấp hơn một lượng nhỏ mà mô hình cho biết chúng có giá trị. Vì vậy tôi quyết định chúng tôi nên bỏ qua và nên quên chúng đi. 6 năm bận rộn trôi qua, bấy giờ vào năm 1978, chúng tôi bắt đầu nhận được cuộc gọi từ những người muốn mua chứng quyền của công ty này từ chúng tôi. Công ty Resort đã mua bất động sản tại Atlantic City, New Jersey. Sau đó, cùng với các bên vận động hành lang thành công nhằm đưa sòng bạc cá cược đến các bang, giới hạn đến Atlantic. Vào ngày 26 tháng 5 năm 1978, Resort mở sòng bạc Hoa Kỳ đầu tiên bên ngoài Nevada. Nhận được chấp thuận sớm, họ không có đối thủ cạnh tranh và thu gặt lợi nhuận trời ban cho đến khi các sòng bạc khác mở cửa vào cuối năm 1979. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 15 đô la một cổ phiếu, gấp 10 lần mức giá thấp nhất trước đó và giá chứng quyền của công ty resort trong khoảng 3 đô la lên đến 4 đô la. Mô hình của chúng tôi cho thấy chúng trị giá khoảng 7 hoặc 8 đô la. Do đó, thay vì bán và thu lợi nhuận từ 30.000 đến 40.000 đô la, tôi mua thêm chứng quyền và bán khống cổ phiếu để đảm bảo rủi ro thua lỗ. Trong khi cổ phiếu vượt qua mốc 100 đô la, chúng tôi vẫn mua chứng quyền và bán khống cổ phiếu. Cuối cùng chúng tôi bán những chứng quyền giá 27 xu và các mức giá khác nữa với mức trên 100 đô la một chứng quyền. Kết quả là chúng tôi kiếm được hơn 1 triệu đô la. Đồng thời, các đội Blackjack sử dụng các phương pháp của tôi đã thắng đậm nhờ cú phất lên của các sòng bạc ở Atlantic City với môi trường thân thiện nhất thời và quy tắc Blackjack hợp lý. Thật nực cười khi họ tuồn ra hàng triệu đô la từ những bàn Blackjack tại resort và các nơi khác, tôi lại thu lợi từ chứng khoán của resort. Trong thời gian 3 năm và 10 tháng kể từ đầu năm 1973 đến tháng 10 năm 1976, các thành viên góp vốn trong PNP đạt lợi nhuận 48,9%. Trong thời gian này, các nhà đầu tư thông thường đã trải qua tàu lượn lên xuống hoang dại trên thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P giảm 38% trong 2 năm đầu và sau đó nảy lên 61% từ năm 1975 đến tháng 10 năm 1976 với mức tăng dòng chỉ 1%. Trong khi đó, Princeton Newport thu lợi theo mỗi quý. Những năm tốt của thị trường phải tốt hơn những năm xấu của nó. Chỉ để cân bằng là một quy tắc chung. Một ví dụ sắc nét để chứng minh cho luận điểm này. Chỉ sử dụng những giá trị cuối tháng, chỉ số S&P 500 giảm 83,4% kể từ mốc đỉnh vào cuối tháng 8 năm 1929 đến hết tháng 6 năm 1932. Một đô la đem đi đầu tư giảm xuống còn 16,6 xu. Để 16,6 xu này trở về lại 1 đô la, chỉ số này cần gấp 6,02 lần, tức tăng 502%. Công cuộc chờ đợi ngốn hơn 18 năm, cho đến cuối tháng 11 năm 1950. Tốc độ tăng trưởng mỗi năm trong giai đoạn phục hồi dài này đạt 10,2%, gần với mức trung bình trong dài hạn. Trong thập niên năm 1970, phạm vi và cấu trúc phức tạp của các khoản đầu tư của chúng tôi được mở rộng. Các công ty đã phát hành nhiều loại chứng khoán, bao gồm trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, chứng quyền, quyền chọn bán và quyền chọn mua. Các giá trị của chúng hầu như xuất phát từ giá trị của cổ phiếu cơ bản và chúng được gọi là các loại chứng khoán phái sinh. Chúng sinh sôi về trị số, chủng loại và số lượng trong nhiều thập kỷ vì những người gọi là kỹ sư tài chính phát minh ra những công cụ mới để có thể làm giảm rủi ro và hiển nhiên tăng lệ phí. Tôi sử dụng phương pháp của mình để định giá các chứng khoán phái sinh và những chứng khoán ra đời về sau. Điều này cho phép Princeton Newport Partner định giá trái phiếu chuyển đổi chính xác hơn bất kỳ ai. Phòng hộ với chứng khoán phái sinh là một nguồn lợi nhuận chính cho PNP trong toàn bộ 19 năm. Nghiệp vụ phòng hộ như vậy cũng trở thành chiến lược cốt lõi cho nhiều quỹ phòng hộ sau này như Citadel, Steck và Elliott. Mỗi công ty quản lý hàng tỷ đô la. Trái phiếu chuyển đổi ngày nay có lẽ phải chịu các điều khoản và điều kiện phức tạp. Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản thì đơn giản. Xem xét giả thuyết XYZ 6 giây vào năm 2020, mỗi trái phiếu ban đầu được bán với giá xấp xỉ 1.000 đô la vào ngày 1 tháng 7 năm 2005 để được công ty mua lại chính xác 1.000 đô la giá trị danh nghĩa. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, trái phiếu hứa trả 6% giá trị danh nghĩa mỗi năm cho đến khi đáo hạn. Trong hai kỳ trả góp 3% mỗi nửa năm hay 30 đô la, trả cho chủ sở hữu trái phiếu vào ngày 1 tháng 1 và vào ngày 1 tháng 7. Cho đến thời điểm này, chúng giống như các điều khoản của một trái phiếu điển hình thông thường. Tuy nhiên, trái phiếu chuyển đổi còn một tính năng nữa. Theo lựa chọn của chủ sở hữu, nó có thể được chuyển thành 20 cổ phần của cổ phiếu thường XYZ bất cứ lúc nào, cho đến khi trái phiếu đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Vì vậy, trái phiếu này kết hợp các tính năng của cả một trái phiếu thường và quyền chọn. Giá thị trường của trái phiếu có thể được coi là tổng của hai phần. Phần thứ nhất là giá trị của một trái phiếu có thể so sánh được mà không có tính năng chuyển đổi. Nó sẽ dao động với mức độ lãi suất và sự ổn định tài chính của công ty. Điều này đặt ra sàn giá. Phần thứ hai là giá trị quyền chọn của tính năng chuyển đổi. Trong ví dụ của chúng tôi, nếu cổ phiếu có giá $50, số trái phiếu có thể trao đổi cho 20 cổ phiếu trị giá $1,000. Đó là số tiền trị giá của trái phiếu khi nó đáo hạn, nên không thu được lợi ích gì từ tính năng chuyển đổi. Tuy nhiên, nếu tính đến $75, 20 cổ phiếu sẽ có trị giá là $1,500. Trái phiếu có thể được trao đổi ngay lập tức cho số lượng cổ phiếu này. Giao dịch trên thị trường bấy giờ ít nhất nên bằng số tiền đó. Tại sao các công ty lại phát hành trái phiếu như vậy? Bởi vì giá trị của quyền chọn cộng thêm hay tính năng chuyển đổi cho người mua một tấm vé số về tương lai của công ty, cho phép công ty giảm mức lãi suất của họ phải trả cho trái phiếu khi bán chúng, cũng như PNP sử dụng các phương pháp định giá quyền chọn để xây dựng các mô hình trái phiếu chuyển đổi. Tương tự với các chứng khoán phái sinh khác, từng khoản đầu tư phòng hộ của chúng tôi có rủi ro thấp. Trong số 200 khoản phòng hộ mà tôi đầu tư và theo dõi vào đầu thập niên năm 1970, 80% chiến thắng, 10% xấp xỉ hòa vốn và 10% thua lỗ. Thua lỗ trung bình nhỏ hơn đáng kể so với lợi nhuận thu được trung bình. Để tạo ra lợi nhuận ổn định hơn nữa, chúng tôi phòng hộ rủi ro tổng thể từ toàn bộ sưu tập các khoản phòng hộ của mình bằng cách trung hòa tác động lên danh mục đầu tư khi lãi suất chuyển đổi. Chúng tôi cũng bù đắp những nguy hiểm tác động đến danh mục đầu tư từ sự chuyển đổi đột ngột trong giá trị thị trường chứng khoán và mức độ biến động của thị trường. Từ thập niên năm 1980, một số trong những kỹ thuật này được sử dụng bởi các ngân hàng đầu tư hiện đại và các quỹ phòng hộ. Họ cũng thông qua một khái niệm mà chúng tôi phủ nhận gọi là VAA hoặc giá trị có rủi ro dùng ước tính thiệt hại cho danh mục đầu tư. Ví dụ, những sự kiện tồi tệ nhất có khả năng xuất hiện 95% trong các kết quả tương lai, bỏ qua 5% rủi ro đuôi, cực đoan. Sau đó bắt tay cắt giảm bất kỳ những rủi ro lớn một cách không thể chấp nhận. Chỉ một khuyết điểm của VAA là nó không tính đầy đủ 5% trường hợp xấu nhất trong các tình huống dự kiến. Nhưng những sự kiện cực đoan này là mấu chốt hủy hoại. Những thay đổi cực đoan trong giá chứng khoán có thể lớn hơn nhiều so với mức bạn kỳ vọng từ thống kê chuẩn hay Gaussian thường hay sử dụng. Khi chỉ số S&P 500 giảm 23% vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, một giáo sư tài chính hàng đầu cho rằng nếu thị trường giao dịch mỗi ngày trong 13 tỷ năm tính từ khi hình thành vũ trụ, thì cơ hội này xảy ra dù một lần cũng không đáng kể. Một công cụ được sử dụng ngày nay là stress test, một danh mục đầu tư bằng cách mô phỏng tác động của các sự kiện gây thiệt hại lớn của quá khứ vào danh mục đầu tư. Trong năm 2008, một quỹ phòng hộ trị giá hàng tỷ đô la được quản lý bởi một nhà phân tích định lượng hàng đầu sử dụng quyền thanh toán 10 ngày từ vụ tai nạn năm 1987. Chiến tranh vùng vịnh lần đầu tiên, cơn bão Katrina, cuộc khủng hoảng Long Term Capital năm 1998, sự sụt giảm thị trường công nghệ vào năm 2000 đến năm 2002, chiến tranh Iraq, tất cả dữ liệu này được áp dụng vào danh mục đầu tư năm 2008 của quỹ và cho thấy những sự kiện này sẽ dẫn đến thua lỗ tối đa $500 triệu trên một danh mục đầu tư trị giá $13 tỷ. Một rủi ro thua lỗ không quá 4%, nhưng thực tế họ bị mất hơn 50% vào năm 2009, đưa họ đến bờ vực phá sản trước khi hồi phục tổn thất của mình vào năm 2012. Sự sụp đổ tín dụng năm 2008 khác với những trường hợp tồi tệ nhất trong quá khứ mà họ kiểm tra. Tình huống sắp sửa rãy chết của họ phản ánh sự bất tương xứng khi chỉ đơn giản đi nhai lại quá khứ. Chúng tôi có một cái nhìn toàn diện hơn. Chúng tôi phân tích và kết hợp rủi ro đuôi và xem xét các câu hỏi cực đoan như nếu thị trường giảm 25% trong một ngày thì sao? Hơn một thập kỷ sau, lịch sử lặp lại chính xác như tiên đoán và danh mục đầu tư của chúng tôi hầu như không bị ảnh hưởng. Khi chúng tôi chuyển tài khoản của mình sang Goldman Sachs làm môi giới chính với sự mở rộng phạm vi và quy mô giao dịch, một trong những câu mà tôi hỏi là Điều gì xảy ra với tài khoản của chúng tôi nếu Goldman Sachs New York bị tàn lụi bởi một quả bom hạt nhân khủng bố bị lén đưa vào cảng New York? Câu trả lời của họ là: chúng tôi đã sao chép hồ sơ lưu trữ dưới lòng đất ở Iron Mountain, Colorado. Có một loại rủi ro khác trên phố Wall mà từ đó các máy tính và công thức không thể bảo vệ bạn. Đó là nguy cơ bị lừa đảo hoặc gian lận. Bị chơi xấu trong các sòng bài vào thập niên 1960 là hành trang giá trị chuẩn bị cho độ bất lương cao tay mà tôi gặp phải trong giới đầu tư. Báo chí tài chính cứ phanh phui hành vi gian lận mới mỗi ngày. Có lúc, với lạm phát trên đà hai con số và tăng vọt trong giá hàng hóa, kim loại quý, các quyền chọn mua hoặc bán chúng là một phi vụ đang bùng nổ. Trở lại văn phòng của tôi so sánh giá của tập đoàn XYZ với giá mô hình chính xác mà tôi sử dụng tại PNP khi chúng tôi bán một lượng lớn quyền chọn đó cho một dealer. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy XYZ Corp chào bán cho tôi quyền chọn ít hơn một nửa lợi nhuận tôi dự kiến. Sau khi thu thập các báo cáo tài chính từ nhân viên bán hàng của mình và kiểm tra chúng, tôi phát hiện ra khi XYZ Corp bán một quyền chọn thì họ coi doanh thu bán hàng chính là thu nhập. Nhưng họ lại không dành một khoản dự trữ nào để thanh toán quyền chọn, ngay cả khi họ nhận tiền người mua. Vì dự trữ chính xác cho mỗi quyền chọn họ bán ra nhiều gấp đôi những gì họ được thanh toán. Kế toán đúng sẽ cho thấy giá trị dòng của họ trở thành con số âm lớn hơn mỗi khi họ bán một quyền chọn khác. Rõ ràng là họ phải bán ngày càng nhiều quyền chọn hơn nữa, sử dụng dòng tiền đang tăng khi trả cho nhà đầu tư ban đầu. Những người muốn lĩnh tiền mặt, mô hình Ponzi cổ điển này sẽ kết thúc bẽ bàng. Chúng tôi phải làm gì đây? Tôi quyết định một thí nghiệm sư phạm nhỏ. Sau khi xem xét lượng thông tin ít ỏi về doanh số, các quyền chọn đang lưu hành và tỷ lệ hoàn trả sớm, tôi ước tính công ty sẽ sống được ít nhất 8 tháng nữa. Hóa ra là 10. Mua số quyền chọn trị giá 4.000 đô la đáo hạn sau 6 tháng. Tôi tăng gấp đôi số tiền của mình trong 4 tháng và giải ngân. Một vài tháng sau, các văn phòng bị đóng cửa, những nhà vận hành phải ra đi và một cuộc điều tra gian lận đang dục dịch. Thử nghiệm lớn tiếp theo về cách tiếp cận đầu tư của PNP sớm đưa ra sau đó. Từ năm 1979 đến năm 1982, có những biến dạng cực đoan trên thị trường. Lợi nhuận của tín phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn rơi vào địa hạt gấp đôi hai chữ số, đạt gần 15% vào năm 1981. Mức lãi suất cố định trên các khoản thuế chấp nhà ở cao hơn 18% mỗi năm. Lạm phát không bị bỏ rơi quá xa. Những dịch chuyển giá không có tiền lệ này cho chúng tôi phương cách kiếm lời mới. Một trong số đó là các thị trường vàng tương lai. Tại một điểm vàng, thị trường kỳ hạn 2 tháng đang giao dịch ở 400 đô la một ounce và tương lai vàng 14 tháng sẽ giao dịch ở 500 đô la một ounce. Thương vụ của chúng tôi là mua vàng ở mức 400 đô la và bán nó ở 500 đô la. Nếu trong vòng 2 tháng số vàng mà chúng tôi trả 400 đô la được giao đến, chúng tôi có thể lưu trữ nó với chi phí danh nghĩa trong 1 năm. Sau đó bán giá 500 đô la, thu về 25% trong 12 tháng. Có rất nhiều rủi ro mà chúng tôi bảo đảm toàn bộ và một vài tác nhân kích thích. Viễn cảnh chúng tôi sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Chúng tôi thực hiện giao dịch tương tự cho bạc và đồng. Chúng tôi tiến triển như kỳ vọng với một ngoại lệ nhỏ. Sau khi chúng tôi tiếp nhận đồng của mình, đã có một khối lượng bị mất cắp ngay từ nhà kho của bên môi giới, và điều đó mất một khoảng thời gian trì hoãn ngắn để chờ nhận khoản bồi thường từ đơn vị bảo hiểm của bên cho thuê kho. Khi kỷ nguyên lãi suất cao mở rộng, các công ty tiết kiệm và cho vay bắt đầu mất một khoản tiền lớn. Đây là lý do tại sao các tổ chức tiết kiệm và cho vay mượn tiền trong ngắn hạn từ người gửi và cho vay có tài sản thế chấp trong dài hạn với lãi suất cố định. Khi lãi suất ngắn hạn tăng lên, chi phí tiền của SNL leo thang nhanh chóng. Trong khi doanh thu từ các khoản vay thế chấp mà họ định sẵn trước đó cho chủ nhà với mức lãi suất cố định thấp hơn nhiều thì không. Sự mất cân xứng trong lãi suất giữa khoản vay ngắn hạn và cho vay dài hạn của họ dẫn tới sự sụp đổ của nhiều tổ chức SNL vào thập niên năm 1980 và chi phí cứu trợ tài chính quẳng lên vai những người đóng thuế vài trăm tỷ đô la. Khả năng sụp đổ của SNL đã có thể được dự báo và ngăn chặn bằng các quy định phù hợp, nhưng thực tế lại phũ phàng. Những cuộc đại khủng hoảng tài chính về sau đều chung chia đặc tính này. Trong khi đó, Princeton Newport Partners đã lấn sân sang các loại hình đầu tư mới. Chương 15 phất lên. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1979, 10 năm sau khi chúng tôi bắt đầu Princeton Newport Partners, lợi nhuận hàng năm của S&P 500 bao gồm cổ tức là 4,6% và đối với những cổ phiếu công ty nhỏ là 8,5%. Cả hai đều dễ biến động, lợi nhuận hàng năm đạt 17,7% trước phí và 14,1% sau phí. Con số 1,4 triệu đô la ban đầu của chúng tôi tăng lên 28,6 triệu đô la. Chúng tôi kết thúc năm 1979 với một giấc mơ ngoạn mục hơn cho thập niên 1980 là lấn sân chuyên môn của mình sang các địa hạt đầu tư mới. Với tôi, điều này đồng nghĩa có nhiều vấn đề thú vị hơn cần giải quyết trong tài chính định lượng. Với công ty hợp danh, điều này đã có thể dẫn tới sự gia tăng lượng vốn đổ vào quỹ để chúng tôi có thể đầu tư ở tỷ lệ sinh lời cao. Tôi gọi nỗ lực đầu tiên của chúng tôi là dự án chỉ số. Đối tượng nghiên cứu là các đặc điểm tài chính của công ty hay các chỉ số. Đong đếm xem có thể sử dụng chúng để dự đoán lợi nhuận của cổ phiếu hay không. Mẫu đầu tiên là dòng giá trị, một dịch vụ đầu tư trong đó triển khai một chương trình vào năm 1965. Sử dụng các thông tin như độ chênh lệch về dự phóng thu nhập cổ phiếu, tỷ số giá trên thu nhập P/E và đà tăng trưởng để xếp hạng cổ phiếu thành các nhóm từ 1 tốt nhất đến V tệ nhất. Một cổ phiếu được cho là có tốc độ thay đổi giá dương nếu giá gần đây của nó có xu hướng tăng mạnh và tốc độ âm nếu giảm mạnh. Người đứng đầu dự án chỉ số của chúng tôi là tiến sĩ Jerome, một nhà kinh tế trẻ tài năng và khéo ăn nói mà tôi gặp gỡ khi cùng giảng dạy tài chính ở trường kinh doanh hiện tại mang tên Paul Merrick tại UC Irvine. Một người khác đóng vai trò huyết mạch chính trong dự án này và hầu hết tất cả những dự án khác lúc bấy giờ và về sau là Steven. Steven và tôi gặp nhau vào năm 1972 khi cậu và một sinh viên UCI khác cần hỗ trợ chuyên môn cho một dự án hè về toán học riêng dưới hướng dẫn của tôi để khám phá sâu khía cạnh đếm bài trong trò blackjack. Các chàng trai xoay sở xuất sắc và do đó, khi tôi cần một nhân lực có kỹ năng máy tính vào năm 1973, cái tên Steven xuất hiện. Với tấm bằng khoa học máy tính cùng vật lý, Steven phụ trách việc vận hành máy tính của chúng tôi và góp mặt nhiều trong các nghiên cứu liên kết. Cậu trở thành một thành viên hợp danh của Princeton Newport Partners và là một người bạn vô giá. Dự án dựa vào thành tố chỉ mới phổ biến lúc bấy giờ gồm hai cơ sở dữ liệu chứng khoán khổng lồ và công suất tính toán để xử lý chúng. Giá lịch sử hàng ngày của cổ phiếu, kỳ hạn và số tiền trả cổ tức cùng các dữ liệu khác được cung cấp bởi CRST, Trung tâm Nghiên cứu Giá Chứng khoán của Đại học Chicago, cơ sở dữ liệu Compostat, cung cấp bảng cân đối kế toán và thông tin thu nhập lịch sử. Qua việc phân tích các chỉ số theo hệ thống, số điểm của chúng cho thấy có những chỉ số tương quan mật thiết với hoạt động trong quá khứ, trong đó gồm tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất cổ tức, giá trị sổ sách chia cho giá cổ phiếu, đà tăng trưởng, mức độ hấp dẫn bán khống, độ chênh lệch về dự báo với thu nhập cổ phiếu, lịch sử mua bán của ban quản trị và cổ đông lớn, và tỷ số giá trên doanh số. Chúng tôi nghiên cứu từng chỉ số một trước khi tìm cách kết hợp chúng lại. Khi các mô hình lịch sử của các cổ phiếu minh chứng vững chắc cho việc dự báo giá của chúng trong tương lai, chúng tôi tạo ra một hệ thống giao dịch gọi là MIDAS, hệ thống đa tài sản đa chỉ số, và áp dụng nó vào vận hành quỹ phòng hộ dài hạn trên ngắn hạn. Sức mạnh của MIDAS là nó có thể áp dụng trên toàn bộ thị trường chứng khoán trị giá hàng tỷ đô la, hệt như cá gặp nước mở ra triển vọng đầu tư cho những nguồn vốn lớn. Hai giáo sư chuyên ngành tài chính, Ruth Jacob và Kenneth Levy, trình bày nghiên cứu của họ tại chương trình UC Berkeley về chủ điểm tài chính vào mùa thu năm 1986. Hóa ra tư tưởng của họ tiệm cận với hướng đi của tôi, dẫu rằng chúng tôi lập trong suy nghĩ. Hệ thống của chúng tôi hoạt động thành công cho đến khi chúng tôi đóng cửa cùng với Princeton Newport Partner cuối năm 1988. Jacob và Levy tiếp tục quản lý hàng tỷ đô la nhờ sử dụng phương pháp này. Đến năm 1985, số văn phòng của chúng tôi tại Newport Beach, California và Princeton, New Jersey, mỗi điểm tăng lên khoảng 40 nhân viên. Tôi quản lý văn phòng Newport Beach và Jay Regan quản lý văn phòng Princeton. Bây giờ chúng tôi giao dịch trên các thị trường toàn cầu, London hơn New York 3 múi giờ, nên các giao dịch viên phải đi làm sớm, cập nhật các vị trí của mình bên kia Đại Tây Dương và sẵn sàng cho sàn New York mở cửa vào 9 rưỡi sáng, sánh vai cùng nhiều thị trường quyền chọn của Mỹ. Tại Newport Beach, chậm hơn Princeton 3 giờ, hoạt động điểm vào khoảng 6 giờ sáng. Chúng tôi đặt giá mới nhất vào máy tính của mình để tạo ra chỉ dẫn mới cho văn phòng Edgecote. Ngoài ra, những thị trường châu Á mở cửa vào lúc phần lớn người dân Mỹ đang say giấc. Giao dịch chứng quyền và các loại chứng khoán có thể chuyển đổi ở Tokyo đặc biệt quan trọng. Đường truyền điện thoại giữa Newport và Princeton bắt đầu khoảng 6 giờ sáng. Luôn luôn bận rộn trong cả ngày và chỉ thảnh thơi đôi chút vào chiều muộn. Chúng tôi lấn sân sang các loại giao dịch mới, thậm chí là ở vị trí tiên phong với một số loại tài sản. Một trong số này là giao dịch khổng lồ duy nhất một lần từ đề xuất của Goldman Sachs vào cuối năm 1983. Hệ quả của áp chế chính phủ giải tán công ty độc quyền American Telephone and Telegraph, AT&T chia thành một công ty mới cũng chung tên gọi AT&T cộng với 7 công ty điện thoại chị em mới theo từng khu vực. Theo thỏa thuận, mỗi nhóm 10 cổ phần AT&T cũ sẽ đổi lấy 10 cổ phần AT&T mới cộng thêm một cổ phần trong mỗi 7 công ty chị em. Giá gộp của những chứng khoán mới cao hơn rất nhiều so với AT&T cũ, nhằm tăng tính hấp dẫn cho giao dịch này, kèm điều kiện giao dịch khi phát hành. Princeton Newport mua 5 triệu cổ phiếu AT&T cũ giá 66 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng mất 330 triệu đô la. Chúng tôi thanh toán phần lớn khoản tiền nhờ nguồn vốn vay đặc biệt từ nhà môi giới của chúng tôi chỉ dành riêng cho giao dịch này. Chúng tôi sẽ trích trả cả vốn lẫn lãi từ số tiền kiếm được sau khi chốt sổ vị thế. Trong khi đó, chúng tôi bù trừ rủi ro sở hữu AT&T cũ bằng cách bán khống các cổ phiếu tương thích sẽ nhận đổi lấy cổ phần AT&T cũ. Những cổ phiếu có tên khi phát hành này gồm 5 triệu cổ phần AT&T mới và 500.000 cổ phần với mỗi công ty chị em mới. Chúng tôi giao dịch phân nửa số cổ phần trên thông qua Goldman Sachs, tức 5 triệu đô la với khoảng 330 triệu đô la mỗi lần. Tôi có một cúp mạ vàng, cái gọi là kỷ niệm chương, đặt trên bàn làm việc của mình làm vật kỷ niệm ngày 1 tháng 12 năm 1983 cho khối cổ phần giao dịch một lần nặng đô la nhất trong lịch sử Sở Giao dịch Chứng khoán New York bấy giờ. Trải qua 2 tháng rưỡi, PNP đặt lợi nhuận dòng 1,6 triệu đô la từ giao dịch AT&T sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Trong khi đó, quân đoàn tiến sĩ lần theo đường mòn của chúng tôi, mở rộng triệt để lý thuyết phái sinh và tiến hành cuộc cách mạng tài chính định lượng trên phố Wall. Chúng giúp đầu tư trực tiếp vào các quỹ phòng hộ, ngân hàng đầu tư và các tổ chức khác, một phần dựa vào nguồn lực của bên bán Celsius, đội ngũ bán hàng tìm và bán sản phẩm mới. Những nhà phân tích định lượng này phát minh ra các chứng khoán phái sinh mới để đội ngũ trên đẩy hàng ra. Những sản phẩm này làm suy yếu hệ thống tài chính thế giới qua một loạt các cuộc khủng hoảng ngày càng trầm kha. Cuộc khủng hoảng đầu tiên gần như thổi bay tất thảy mọi người. Vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 1987, chỉ số công nghiệp Dow Jones của thị trường giảm khoảng 4%. Vì dịch chuyển trung bình hàng ngày vào khoảng 1%, dẫu nhiều nhưng không phải nguyên nhân gây hoảng loạn. Tuy nhiên, thị trường giảm đến một mức nhất định và trở nên bất ổn hơn. Vào sáng thứ hai kế tiếp, chúng tôi dõi theo thị trường đang đà giảm điểm. Trước bữa ăn trưa như thường lệ với Vivian, thị trường giảm 7%, hơn một nửa so với hai kỷ lục 13% và 12% vào ngày 28 và 29 tháng 10 năm 1929. cùng báo hiệu cho nguồn cơn đại khủng hoảng. Khi thị trường giảm sâu hơn, văn phòng gọi đến nhà hàng tôi đang dùng bữa. Báo động chỉ số Dow Jones giảm 400 điểm, hay 18%. Đó là một ngày tồi tệ hơn bao giờ hết giữa hoảng loạn lan rộng. Vivian lo lắng hỏi tôi liệu tôi có cần phải bỏ dở bữa trưa và tranh thủ quay về văn phòng không? BNP và cá nhân chúng tôi có thể hứng chịu tổn thất lớn. Tôi trả lời vợ mình rằng tôi không thể làm gì trong thị trường ngày hôm đó. Các khoản đầu tư của chúng tôi hoặc an toàn được bảo vệ toàn diện bằng cách phòng hộ như tôi đặt niềm tin, hoặc là không. Anh sẽ làm gì? Cô ấy hỏi. Tôi nhẹ nhàng đáp. Đầu tiên chúng tôi sẽ thư giãn và thưởng thức xong bữa trưa. Tiếp đó, sau chuyến thăm ngắn đến văn phòng, tôi trở về nhà suy tư. Khi tôi trở lại bàn làm việc của mình, thị trường đã đóng cửa, giảm 508 điểm, 23%, vượt xa ngày tồi tệ nhất trong lịch sử trước đây. 1/4 giá trị của thị trường chứng khoán Mỹ đã ra đi. Quốc gia mất đi 5% giá trị tài sản ròng trong một ngày và cú sốc rung lắc các thị trường khắp thế giới. Nỗi sợ hãi bao trùm đối với hầu hết các nhà lý luận hàn lâm. Điều này gần như không có cơ may nào xảy ra. Như thể mặt trời bỗng ngừng chiếu sáng hay trái đất chợt ngừng quay. Họ mô tả giá cổ phiếu bằng ngôn ngữ phân phối xác suất với tên gọi chuyên môn là loga chuẩn. Con số này hoàn thành tốt nhiệm vụ lấp đầy thay đổi giá lịch sử chạy từ nhỏ đến khá lớn, nhưng đánh giá quá thấp xác suất hợp lý của những thay đổi to lớn. Các mô hình tài chính như công thức Black-Scholes cho giá quyền chọn xây dựng bằng loga chuẩn. Nhận thấy giới hạn này trong mô hình học thuật của giá cổ phiếu cũng thuộc một phần của dự án chỉ số. Chúng tôi tìm thấy một giải pháp phù hợp hơn với dữ liệu giá cổ phiếu lịch sử, đặc biệt với sự thay đổi lớn tương đối hiếm về giá. Vì vậy, dù tôi quả thật không lường trước cú sụt giảm choáng váng, tôi vẫn không bị sốc như phần lớn đám đông. Suốt đêm đau đáu suy nghĩ, nhưng không tìm ra sự kiện chấn động bên ngoài nào lý giải cho nguồn cơn sụp đổ trong một ngày này. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao điều này lại xảy ra? Liệu thảm họa sẽ tiếp diễn vào ngày mai? Liệu cơ hội kiếm tiền có mảy may được kiến tạo trong sự hỗn loạn? Tôi tin nguyên nhân nằm ở một sản phẩm tài chính mới có tên gọi là bảo hiểm danh mục đầu tư. Nếu như tôi nhạy cảm hơn trước sự rộng mở, lấn lướt của nó, có lẽ tôi đã có thể tiên đoán được thảm họa. Kỹ thuật đầu tư này chủ yếu nhờ vào công ty phân tích định lượng của Leland và Rubinstein tạo ra và đưa vào thị trường. Giả sử kế hoạch chia sẻ lợi nhuận và trợ cấp của một công ty với danh mục cổ phiếu dàn trải vì muốn rào chắn trước sự sụt giảm thê thảm của thị trường. Người ta dựng lên một chương trình nội bộ hoặc do một chuyên gia bảo hiểm danh mục đầu tư nhằm chuyển đổi cổ phiếu thành tín phiếu kho bạc Mỹ khi thị trường lao dốc. Việc này tiến triển theo hai cách. Đối với mỗi lần sụt giảm, chẳng hạn vài phần trăm, người ta sẽ bán ra một phần trong danh mục chứng khoán và số tiền thu về sẽ dùng để mua tín phiếu kho bạc. Nếu thị trường hồi phục sức sống, quá trình này sẽ đảo chiều cho đến khi danh mục đầu tư lấp đầy cổ phiếu trở lại. Và thời điểm sụp đổ, 60 tỷ đô la cổ phần được bảo đảm bởi kỹ thuật này và được thực hiện chủ yếu bằng máy tính. Trước thực tế thị trường giảm 4% vào thứ Sáu, các chương trình bảo hiểm đã đặt lệnh bán cổ phiếu và mua tín phiếu cho phiên mở cửa đầu tuần. Khi giao dịch khởi động vào thứ Hai, các lệnh này đẩy giá cổ phiếu giảm sâu hơn nữa, bật đèn xanh cho những chương trình bảo hiểm danh mục đầu tư tiếp tục vào những lệnh bán ra. Trước việc giá cả rơi tự do, các nhà đầu tư hoảng hốt đem treo lệnh bán khắp hang cùng ngõ hẻm. Vòng lặp phản hồi này cứ luân phiên suốt cả ngày, tạo nên một đỉnh điểm bi kịch. Bảo hiểm danh mục đầu tư vốn được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi sự sụt giảm đáng kể của thị trường. Chớ trêu thay, liều kháng sinh này lại trở thành mầm bệnh. Cần đôi chút kiến thức nền để hiểu được ứng chiến kế tiếp của tôi. Các chương trình bảo hiểm danh mục đầu tư không ngừng bán cổ phiếu khi thị trường giảm, rồi mua lại lúc nó tăng lên. Như vậy, nhà đầu tư sẽ chịu hao hụt tương đối đắt đỏ do hoa hồng trả cho các tay môi giới thực hiện giao dịch và bởi ảnh hưởng giá thị trường từ bán hoặc mua. Các tổ chức sử dụng bảo hiểm danh mục đầu tư, dù họ phải trả mức hoa hồng thấp hơn so với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng thay vì các cổ phiếu cơ sở, họ thậm chí còn cắt giảm chi phí giao dịch nhờ hợp đồng mua hoặc bán rổ cổ phiếu theo chỉ số S&P 500 vào một ngày cụ thể trong tương lai. Họ giao dịch cái gọi là hợp đồng tương lai này gắn trên việc trao đổi các tài sản khác sẽ cung cấp trong tương lai, bao gồm trái phiếu, tiền tệ, kim loại, dầu khí và các sản phẩm nông nghiệp như bắp, lúa mì và thịt ba rọi. Các hợp đồng này có số lượng, tiêu chuẩn và ngày giao hàng. Chẳng hạn như một hợp đồng 100 đơn vị ounce vàng sẽ giao tới trong một khoảng thời gian nhất định vào tháng 9 năm 2017. Hàng hóa trao đổi đóng vị trí trung gian giữa người mua và người bán. Mỗi bên phải ký tài sản thế chấp trên hàng hóa trao đổi, làm căn cứ bảo đảm họ sẽ tuân thủ nghĩa vụ của mình ghi trong hợp đồng. Được biết đến với tên gọi margin, quỹ này là phân mảng trong tổng số tiền hợp đồng. Vì hợp đồng tương lai sẽ có khả năng trao đổi lấy tài sản cơ sở, nên hai đầu giá có xu hướng neo nhau chặt chẽ. Các giai đoạn đã định sẵn ngày thảm họa. Vào tháng 10 năm 1987, sau thời gian giao dịch vài năm, các hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 là cách phổ biến để thu lợi từ tổn thất thị trường hoặc bán tháo. Thông thường, giá của hợp đồng tương lai này cận sát với bản thân giá chỉ số S&P 500. Nhờ khoảng chênh lệch lớn, các nhà giao dịch này đạt lợi nhuận với một bảo đảm gần như không rủi ro. Họ mua rổ chỉ số song hành cùng hợp đồng tương lai ở mức giá rẻ và bán khống khi giá tăng cao. Nhìn chung, điều này giữ cho chênh lệch giá khiêm tốn. Chúng tôi kiếm lời theo cách này ngay khi hợp đồng tương lai khơi mào trên sàn Chicago năm 1982. Chằn chọc suy nghĩ thâu đêm, tôi đi đến kết luận chính vòng bán luân phiên ồ ạt của các công ty bảo hiểm danh mục đầu tư là nguyên nhân gây ra ngày thứ hai sụp giá. Sáng ngày kế tiếp, hợp đồng tương lai S&P giao dịch quanh điểm 185-190 và giá mua vào tương ứng của bản thân S&P là 220. Chưa từng xuất hiện chênh lệch từ 30-35 trước đây từ khi các nhà giao dịch chênh lệch giá như chúng tôi trung thành với hai mức giá, cách nhau một hoặc hai điểm. Tuy nhiên, các tổ chức đẩy ra một lượng lớn hợp đồng tương lai và bản thân các chỉ số không kịp giảm theo bởi các nhà giao dịch chênh lệch giá co rúm sẽ không khai thác khoảng chênh lệch. Thông thường, khi các hợp đồng tương lai giao dịch ở mức điểm thấp hơn so với bản thân chỉ số, các nhà giao dịch chênh lệch giá bán khống giỏ cổ phiếu ăn theo chỉ số và mua một thế bù trừ trong hợp đồng tương lai chỉ số rẻ hơn. Sau khi giá hợp đồng tương lai và giá giỏ cổ phiếu cơ sở hội tụ, đến hồi thỏa thuận hợp đồng tương lai hoàn tất, các nhà giao dịch chênh lệch giá đóng các vị thế phòng hộ và lấy chênh lệch ban đầu làm lợi nhuận. Nhưng vào thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 1987, rất nhiều cổ phiếu khó bán hoặc không thể bán khống bởi vướng mắc quy tắc đánh dấu lên áp tích. Quy tắc này nằm trong đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. Người ta chỉ định rằng, với một số trường hợp ngoại lệ, các giao dịch bán khống chỉ được phép nếu mức giá cao hơn mức giá mới nhất. Mục đích của quy tắc này nhằm ngăn chặn những tay bán khống cố tình đẩy giá của cổ phiếu đi xuống. Nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ tiềm tàng từ nắm bắt chênh lệch hiếm hoi giữa hợp đồng tương lai và chỉ số, tôi muốn bán khống cổ phiếu và mua hợp đồng tương lai chỉ số để tranh thủ chênh lệch quá độ. Giá bán của rổ chỉ số cao hơn 15% hay 30 điểm so với hợp đồng tương lai. Lợi nhuận tiềm năng của một chênh lệch là 15% trong vài ngày. Nhưng trong thế sụp giá, áp tích lại khan hiếm. Tôi phải làm gì đây? Tôi nghĩ ra một giải pháp. Gọi ngay cho trưởng phòng giao dịch của một công ty là thành viên hợp danh nhỏ với thù lao lớn từ mức phí của chúng tôi. Tôi giao anh ta đặt lệnh sau: mua các hợp đồng tương lai chỉ số trị giá 5 triệu đô la, bất kể giá thị trường hiện tại là bao nhiêu, khoảng 190 điểm, và đặt lệnh bán khống không phải số cổ phiếu trị giá 5 triệu đô la mà là 10 triệu đô, khi rổ chỉ số giao dịch khoảng 220 điểm lượng tối ưu để bảo đảm hợp đồng tương lai tốt nhất. Đoán chừng sẽ chỉ thực bán một nửa bởi sự khan hiếm áp stick như yêu cầu. Tôi chọn gấp đôi lượng cổ phiếu mình muốn, từ đó cho tôi bảo đảm phù hợp hơn. Nếu lượng cổ phiếu bán khống bị hụt hay quá dư, việc phòng hộ sẽ không hiệu quả, nhưng tấm nệm lợi nhuận 15% cho phép chúng tôi thoải mái trở mình trước thua lỗ. Trong phân tích bên ngoài chiếc hộp của mình, Tôi tiến vào giải thích chi tiết tại sao giao dịch này là một cơ hội từ ơn trên. Như ngày hôm nay, quả vượt sức tưởng tượng trước nay của nhân viên giao dịch cho chúng tôi. Nỗi sợ vây kín khiến anh ta dường như đông cứng. Anh từ chối thực hiện giao dịch, tôi thúc anh làm điều này vì PNP và làm ngay lập tức. Hoặc chí ít, tôi muốn anh ta đặt lệnh cho tài khoản của tôi. Nếu đó là lựa chọn của anh ta, tôi bảo anh ấy sau này mình sẽ công bố với tất cả các thành viên khác lợi nhuận kiếm được lên đến mức nào. Nhưng với anh ta, lợi nhuận là thuộc về công ty hợp danh chứ không phải tôi. Đây là lý do của tôi. Nếu vì quy tắc áp tích chỉ khoảng một nửa bán khống có hiệu lực, chúng tôi sẽ phòng hộ hợp lý và kiếm được khoảng 750.000 đô la. Trong trường hợp ngược lại, chúng tôi đã mua sẵn hợp đồng tương lai với chiết khấu khổng lồ. Bản thân rổ chỉ số sẽ phải giảm thêm 13% nữa trước khi chúng tôi chạm ngưỡng lỗ. Ở một viễn cảnh đáng sợ khác, đặc biệt trong tình trạng thị trường hoảng loạn, gần như không có cơ hội đẩy lệnh bán khống đi. Ngay cả khi tất cả các lệnh đặt bán khống đã hoàn tất, chúng tôi chỉ mất tiền nếu thị trường tăng hơn 13%. Để bảo vệ trước khả năng này xảy ra, tôi bàn với trưởng phòng giao dịch của mình, khi chúng tôi thực hiện đóng cửa một số lệnh bán khống, rằng anh ta nên hủy phần còn lại. Cuối cùng, anh ta ngả mũ theo yêu cầu của tôi và hoàn thành thương vụ đầu tiên. Sau đó, tôi đặt lệnh một thương vụ thứ hai cùng quy mô. Cuối cùng, chúng tôi đảm bảo gần như tối ưu cho khoảng phân nửa lệnh đặt bán khống. Chúng tôi có khoảng 9 triệu đô la hợp đồng tương lai vị thế mua và 10 triệu đô la cổ phiếu bán khống. Chúng tôi có khoảng 9 triệu đô la hợp đồng tương lai vị thế mua và 10 triệu đô la cổ phiếu bán khống. Chốt lợi nhuận đạt 1 triệu đô la. Nếu giao dịch viên của tôi không lãng phí quá nhiều thì giờ trong ngày hôm đó, để phân giải thiệt hơn, chúng tôi có thể thực hiện thêm vài thương vụ và gặt hái hàng triệu đô la nữa. Chúng tôi kết thúc tháng 10 thẳng thớm. Ngược lại, chỉ số S&P giảm 22% trong khoảng thời gian 5 tháng quanh đó. Từ tháng 8 đến tháng 12, rổ chỉ số cũng giảm 22%, trong khi công ty hợp danh Princeton Newport Partner tăng 9%. Trong thập kỷ hoạt động đầu tiên, năm 1969 đến năm 1979, PNP tăng trưởng từ công ty hợp danh nắm trong tay 1,4 triệu đô la thành công ty gần như cầm đầu toán học, phân tích các thiên hướng sử dụng máy tính trên phố Wall. Trong thời gian 8 năm và 2 tháng tiếp theo, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1979 đến ngày 1 tháng 1 năm 1988, vốn nền của chúng tôi mở rộng từ 28,6 triệu đô la lên 273 triệu đô la. Bây giờ chúng tôi có các vị thế đầu tư tổng cộng đạt 1 tỷ đô la. Số vốn công ty hợp danh kiếm được đạt 22,8% một năm trước phí, và các thành viên góp vốn nhìn thấy sự giàu có và tài sản của họ tăng trưởng 18,2%. Chỉ số S&P 500 đạt lãi kép 11,5%. Các cổ phiếu của công ty nhỏ đạt 17,3% hàng năm. Chúng tôi ít rủi ro hơn bất kỳ mô hình nào trong số này. Như thống kê ngày xác nhận, chúng tôi không vướng một năm hay một quý nào thua lỗ. Chúng tôi bổ sung các sản phẩm đầu tư mới lạ, giúp mở rộng vốn nền của chúng tôi tới hàng tỷ đô la. Chúng tôi bao gồm 1. Chứng khoán có thể chuyển đổi, chứng quyền và các mô hình phân tích quyền chọn và hệ thống giao dịch được máy tính hóa dẫn đầu ngành. Nhờ đó chúng tôi trở thành tay chơi lớn nhất trong thị trường chứng quyền của Nhật Bản. 2. Giao dịch chênh lệch giá thống kê là một mô hình phân tích và hệ thống giao dịch được máy tính hóa cho các cổ phiếu thường. Sử dụng cấp dữ liệu thời gian thực vào trung tâm máy tính trị giá 2 triệu đô la của chúng tôi. Tại đây chúng tôi tạo ra các lệnh đặt điện tử tự động và gửi chúng lên sàn. Tại gian phòng 8 x 8 m2, chúng tôi giao dịch từ 1 đến 2 triệu cổ phiếu mỗi ngày, tức chiếm 1 hoặc 2% khối lượng giao dịch hàng ngày của NYSE bây giờ. 3. Một nhóm các chuyên gia về lãi suất từ Salomon Brothers nhập hội cùng chúng tôi. Thời còn tại vị, họ kiếm được 50 triệu đô la cho công ty cũ chỉ trong 18 tháng. 4. Midas, hệ thống dự đoán chứng khoán theo chỉ số này, là phát súng đầu của chúng tôi cho kinh doanh quản lý tiền rộng hơn. 5. OSM Partner, một quỹ các quỹ phòng hộ, đầu tư vào những quỹ phòng hộ khác, Nhưng tất cả điều này cũng đã đi đến hồi chấm dứt.